Đừng nhân danh tình yêu. Chương 2, ai gặp ai mới là xui xẻo. Gocchuyenaudio.com. Sắp đến ngày xuất ngoại, Lục Trình Vũ sắp xếp kín mít lịch trình của mấy ngày cuối cùng, trong đó anh tranh thủ thời gian cùng Đồ Nhiễm đi khám thai. Trên màn hình, hạt đậu kia đã to ra, bên cạnh có thêm hai đốm sáng, một trên một dưới, như hai bàn tay đang không ngừng khua khoắng, hoạt bát, sinh động, khiến người ta không thể không chấp nhận hiện thực. Còn mấy ngày nữa là tới ngày mời khách khứa uống rượu mừng. Vốn không định tổ chức lễ cưới, nhưng bố Lục Trình Vũ đã nói. Bố chỉ có một đứa con trai là con, kết hôn là chuyện đại sự, đâu thể âm thầm, lén lút được, con nói không có thời gian, sợ phiền phức, vậy thì làm đơn giản thôi, chỉ mời mấy người họ hàng, bạn bè bình thường hay qua lại là được. Phía nhà gái lại chẳng có khách khứa gì, sức khỏe Đồ Nhiễm không thích hợp, lại ngại đi rêu rao nên chỉ mời người nhà và bạn bè thân. Phía Lục Trình Vũ lại có vài vị tai to mặt lớn, nếu đã tổ chức tiệc thì không thể không thông báo cho giáo sư hướng dẫn. Ông cụ đã già không tới được nhưng lãnh đạo, đồng nghiệp, đồng môn trong viện đều biết, trừ những người nghỉ hưu và những người phải trực còn lại đều lũ lượt kéo tới, lại thêm người quen của ông Lục, miễn cưỡng cũng được 50 bàn. Dù là tháng 3, mùa xuân, nhưng mặt Đồ Nhiễm bị chát một lớp phấn dày bự, mặc chiếc váy trắng rườm rà đứng giữa đám người cũng nóng toát mồ hôi. Tâm tình vốn đang phiền muộn, ai dè vừa nhìn thấy nguyên một đám nhân vật khiến ngành y tế có khả năng trở nên hủ bại này, tinh thần cô tức thì sảng khoái, lập tức tính toán xem làm thế nào có thể kết thân với họ. Chu Tiểu Toàn là phù dâu, phụ trách giúp cô nâng cái đuôi váy dài tuyệt phía sau, vì thế liền bị cô lôi đi khắp hội trường. Cô nàng không nhịn được kêu ca, chả thấy cô dâu nào trơ trẽn như cậu cả, cậu không thể tỏ ra thẹn thùng, e lệ được một tẹo à. Đồ Nhiễm đứng đó, văn chương chiến đấu việc nước phê bình một. Một câu thơ trong bài Thấm Viên Xuân Trường Sa của Mao Trạch Đông ý chỉ sự hào hùng. Cậu nhìn mấy người này xem, mình chẳng tội gì phải tỏ ra e lệ trước mặt đồng nhân dân tệ cả. Đang nói, thấy ông Lục vẫy tay liên tiếp về phía này, cô vội chạy tới ông bố chồng nhét vào tay cô một đống bao lì xì đỏ. Con bảo ai cất đi, lát nữa tàn tiệc thì ghi lại tên và số tiền trong phong bì, viết ra giấy cho bố là được. Đồ Nhiễm ngoài mặt tỏ vẻ thản nhiên, nhưng khi ông Lục vừa quay đi đã bảo ngay với Chu Tiểu Toàn. Nóng quá đi mất, vào phòng nghỉ dặm lại phấn với mình đi. Dù thế nào cũng không thể nhịn nổi nữa, đi đếm tiền thôi. Phía bên kia, Lục Trình Vũ cảm thấy mình tất bật như một con lừa. Tại sao lại nói là con lừa? Là bởi vì con lừa lúc say thóc sẽ bị bịt mắt lại, trên đầu treo một củ cà rốt to bự để dụ nó. Lục Trình Vũ thực sự cảm thấy mình bị một điều gì đó bịt mắt, cứ thế tất bật đâm đầu vào giai đoạn bận rộn nhất của đời người, chỉ có điều củ cà rốt lủng lẳng cạnh mõm lại chẳng hấp dẫn là bao. Lúc này anh đang đứng đợi ở cửa khách sạn, vì bận quá nên quên cả nhẫn cưới, nghe MC nói lát nữa cô dâu chú rể phải trao nhẫn cưới mới cuống quýt nhờ một người anh em tiện đường đi mua về. Lôi Viễn cuống cuồng nhảy từ trên xe xuống, xông đến trước mặt anh giống lên. Tới đây, vừa nói vừa nhét hai cái hộp nhung màu đỏ vào tay anh. Nhẫn và hóa đơn ở cả trong này, Lục Trình Vũ mở cái hộp ra nhìn, gạch nối, gocchuyenaudio.com. To rồi, sao nhẫn nữ lại to bằng nhẫn nam thế này? Lôi Viễn cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, hai tay chống nạnh, thở hồng hộc. Tôi vừa xuống máy bay đã bị cậu sai đi làm chân chạy vặt, mẹ, nhà cậu bất tỏ vẻ thôi. May mà tôi thông minh, cố tình chọn cái rộng một tí, vợ cậu đến cả ảnh tôi còn chưa được nhìn, ai biết béo gầy, cao thấp thế nào, hỏi đeo số bao nhiêu cậu cũng không biết, rộng vẫn hơn là chật, đừng để đến lúc đó rồi đeo mãi không vào. Anh ta lôi sành sạch Lục Trình Vũ vào bên trong. Màu, đưa tôi đi xem, là la hay là ngựa thì cũng phải cho xuất đầu lộ diện chứ hả? Lục Trình Vũ hỏi hết người này đến người khác mới biết cô dâu đang trang điểm lại trong phòng nghỉ. Thấy anh chạy đôn chạy đáo tìm vợ, Lôi Viễn cười cười liếc anh một cái. Sao, đẹp không? Cũng được, biết Lục Trình Vũ từ trước tới giờ vốn kén chọn, Lôi Viễn cười hì hì. Cậu nói được thì cứ phải là mỹ nhân trở lên, thằng nhóc này, cái khác thì chẳng bằng tôi, nhưng mắt nhìn gái của cậu thì tôi phục sát đất. Sao hả, dính đến nhau kiểu gì thế? Lên xe trước mau vé sau chứ gì? Lục Trình Vũ cáu kỉnh nới lỏng cà vạt, dọc đường đi thằng cha này cứ vo ve như nhặng bên tai, nếu không nể mặt hắn đi mua nhẫn hộ thì anh đã đạp một cước cho hắn bay thẳng ra cửa rồi. Chu Tiểu Toàn đang giảm phấn cho Đồ Nhiễm, cô vứt cạch hộp phấn lên trên bàn, đưa tay nâng cầm Đồ Nhiễm lên nói. Đừng cười nữa, cười đến nỗi cơ mặt co rút hết rồi, phấn không bám được đâu. Đồ Nhiễm chẳng hơi đâu mà bận tâm, vừa cắm cúi đếm tiền vừa lầm bầm. Mình đã tính rồi, chưa biết chừng có thể dùng chỗ tiền này để trả nốt khoản tiền cho cái nhà nát nhà tớ. Chu Tiểu Toàn đưa mắt nhìn một sấp nào đô la Mỹ, nào đồng euro, nào nhân dân tệ trên bàn, thở dài. Người giàu đúng là quen toàn người giàu, không ngờ ông già Lục cũng là một đại gia, Lục Trình Vũ lại là thiếu gia cơ đấy, sao mình không nhìn ra nhỉ? Tay này cũng khiêm tốn quá, Đồ Nhiễm xếp tiền cho Phẳng Phiu, ghi lại tên tuổi rồi mới lên tiếng. Không phải là anh ấy khiêm tốn, bố mẹ anh ấy ly hôn, em gái ở với bố, anh ấy ở với mẹ. Điều kiện nhà mẹ chồng mình thực ra cũng chẳng khá khẩm gì, bệnh tật đầy người, khi đó anh ấy cái gì cũng phải tự lực cánh sinh, cũng có thể coi là vất vả, anh ấy và bố bình thường ít qua lại. Nói tới đây cô ngừng lại, giọng nói không kìm được vút lên cao. Bố anh ấy là người có cuộc cũng nhờ có cơ duyên mà mình mới biết được điều này đấy. Chu Tiểu Toàn tò mò hỏi, cơ duyên thế nào cơ? Đồ Nhiễm hơi đắc ý, vừa quẹt son môi vừa thong thả nói. Kỳ thực mình mới biết cũng chẳng được bao lâu, có lẽ đó là duyên phận do ông trời sắp đặt. Hôm đó mình định đến bệnh viện khám bệnh, trước khi khám bệnh đương nhiên phải ăn no rồi, mình ngồi ăn hoành thánh ở một quán nhỏ ngoài cổng, hoành thánh ở đó ngon lắm. Mình đang ăn ngon lành thì có một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng chạy tới, bước xuống xe là một ông già khí phách hiên ngang, oai phong bệ vệ, ăn mặc trải chuốt trông rất bắt mắt. Cùng lúc đó, một chàng trai trẻ từ trong bệnh viện bước ra, khỏi phải nói, hai bố con họ giống nhau như lột, dáng cao ráo, vai to rộng, nhưng mình phải xác nhận lại trước đã, đúng lúc đó. Cô ngừng lại không nói tiếp, Chu Tiểu Toàn đang nghe say sưa cuống lên lắc đấy lắc để Đồ Nhiễm. Đừng có lập lờ nữa, nói mau, sao giống hệt tiểu thuyết ngôn tình thế? Đồ, góc chuyện audio.com, Nhiễm cười không khép miệng lại được né sang một bên rồi nói. Lúc đó là buổi trưa, đúng lúc có hai nàng y tá ngồi bàn bên cạnh ăn xíu mại hàng đó cũng ngon lắm, nhân thịt nấm hương, một nàng nói cô vốt cổ ra vẻ ây già, nhìn kìa, đó là chàng Lục đẹp trai khoa ngoại tim mạch đấy, ông bố giàu có lại tới bệnh viện tìm chàng rồi. Nói xong, thấy Chu Tiểu Toàn dùng mình, Đồ Nhiễm cũng không nhịn mà dùng mình theo. Chu Tiểu Toàn nhăn nhó gãi cánh tay, cậu đừng có phá hoại hình tượng thiên thần áo trắng của người ta, mình không tin họ nói óng ẻo như thế đâu. Sau đó thì sao, Đồ Nhiễm cẩn thận uống một ngụm trà. Sau đó thì cưới, Chu Tiểu Toàn không nhịn túm lấy cô hỏi một tràng. Sau đó thì sao, cậu cũng không lên chào ông bố chồng tương lai một câu à. Đồ Nhiễm cười liếc cô nàng, khùng hả, mình không vô duyên như vậy đâu, đang yên đang lành chạy ra chào hỏi, ông ấy không biết mình cũng chẳng quen ông ấy. Đương nhiên là mình về nhà, Chu Tiểu Toàn hứ một tiếng, về nhà, không phải cậu đến khám bệnh à. Đồ Nhiễm nói ngay, đúng, khám bệnh xong mới về nhà. Chu Tiểu Toàn đặt bông phấn trên tay xuống, đăm chiêu nhìn cô, một lát sau mới lên tiếng. Chuyện mới gần đây, cậu có bệnh gì, chẳng phải là có thai hay sao? Đồ Nhiễm gật đầu, bị cảm nhẹ, không dám uống thuốc linh tinh, đương nhiên phải đi khám. Chu Tiểu Toàn cảm thấy mình nên tức giận, nhưng lại cười xì một tiếng vui vẻ. Cậu còn tưởng mình là con ngốc hả, bệnh kia của cậu chắc chắn nghiêm trọng hơn cái này. Cô vỗ nhẹ lên má cô dâu. Nhưng phàm là người phụ nữ không muốn đứa con trong bụng mình, đều sẽ coi như mình đang bị bệnh. Cô nàng không buông tha, vốn dĩ cậu định đến để bỏ cái thai, đúng không? Đồ Nhiễm đẩy tay cô nàng ra, đáp qua quýt, cậu này không thể ngốc đi một chút hay sao, nếu cậu không ngốc được thì cũng học cách giả ngốc đi, không nhất thiết cái gì cũng phải nói toạc móng heo ra cứ như là ta đây thông minh lắm, thật đáng ghét. Chẳng trách đến giờ này chẳng có gã nào, mình cho cậu hay, đàn ông ghét nhất là kiểu phụ nữ như cậu đấy. Bản quyền san, NT, Chu Tiểu Toàn thở dài, đứng dậy thu dọn đồ trang điểm. Mình phục cậu thật, chuyện này nếu Lục Trình Vũ biết được để xem cậu thu xếp như thế nào. Đồ Nhiễm khẽ khàng quăng hộp son vào trong hộp đồ trang điểm. Lúc đó cũng đã muộn, giấy đăng ký đã lấy rồi. Chu Tiểu Toàn ngoảnh đầu nhìn cô rất lâu. Đồ Nhiễm, mình thật không biết phải nói cậu như thế nào, mình chỉ hỏi cậu một câu, giữa hai người ít nhất cũng có tình yêu chứ hả, ít nhất cũng phải có một chút chứ đúng không? Đồ Nhiễm soi gương quệt thêm chút son, có ngốc không thế, đã lớn thế này rồi, còn cả ngày yêu với đương, đừng có nhân danh tình yêu, mệt mỏi lắm. Chu Tiểu Toàn lắc đầu, mình không nghĩ thế, mình không giống cậu, nếu mình định kết hôn, thì tình yêu sẽ là điều kiện tiên quyết, chưa biết chừng còn là điều kiện duy nhất nữa. Đồ Nhiễm cười cười, có phần bất đắc dĩ. Hai chúng ta đương nhiên không giống nhau, nếu mình cũng có bố mẹ mua nhà, mua xe cho, không cần phải lo lắng về tiền vay mua nhà, không phải tính toán vật giá leo thang, không phải lo lắng nếu bà ngoại ở nhà ngã bệnh thì tiền thuốc men sẽ đào đâu ra, thì mình cũng muốn tìm một nơi yên ổn mà chui vào, rảnh rỗi thì viết lách đọc sách rồi yêu đương gì đó, sảng khoái biết chừng nào. Nói, góc chuyện audio.com, thật nhé, mình rất ngưỡng mộ cậu, đáng tiếc là mình khác cậu. Với hoàn cảnh của mình, nhất định phải tìm một người có điều kiện kinh tế tốt một chút, những chuyện khác chỉ là phù du. Lục Trình Vũ đặt tay lên tay nắm cửa, cửa đóng nhưng không khóa, anh đã từng nghĩ có nên gõ cửa rồi mới vào hay không? Sau lưng anh, Lôi Viễn bối rối, ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong phòng, một lát sau lại liếc chú rể đứng đằng trước đang định nói gì đó thì chú rể đã xoay người đi tới đầu cầu thang bộ châm một điếu thuốc. Lôi Viễn vội đi theo thầm rủa lũ đàn bà kia mấy câu, lại cảm thấy không thể cứ đứng đực ra chẳng nói năng gì. Anh ta cúi đầu, ra sức ngẫm nghĩ, moi gan moi ruột sắp xếp được vài câu chữ, nhưng vừa mới nói ra mồm, anh ta đã muốn tự vả cho mình một cái. Anh ta nói, người anh em, cảm giác bị người ta cho vào chồng chắc khó chịu lắm nhỉ. Lục Trình Vũ không nói gì, ngậm điếu thuốc đi xuống lầu. MC đang đi tìm cô dâu chú rể khắp nơi. Buổi tiệc sắp bắt đầu. Khi đi xuống, Đồ Nhiễm nhìn thấy Lục Trình Vũ và một chàng thanh niên trẻ bên cạnh anh. Người thanh niên đó cô không quen, anh ta cứ lẩm bẩm bên tai chồng cô mãi, không biết nói gì mà khi thấy cô đi tới, anh ta chẳng thèm chào hỏi mà nghiêm nghị quan sát cô mấy lượt từ đầu tới cuối, sau đó đi sang bên cạnh. MC mời cô dâu chú rể cùng lên sân khấu. Không thể phủ nhận hôm nay Lục Trình Vũ ăn mặc thật khiến người ta lóa mắt. Bình thường khi Đồ Nhiễm gặp anh, lúc thì anh khoác chiếc blouse trắng, cúc áo cài kín mít từ đầu đến chân, khi thì khoác đại một cái áo khoác hoặc áo lông vũ bên ngoài áo sơ mi, ngoài việc gọn gàng, sạch sẽ ra anh không hề cầu kỳ. Nói ra thì cô rất ghét những gã đàn ông ăn mặc điệu đà, làm thơ trên trang phục, cô chê họ thiếu nam tính. Đồ Nhiễm còn để ý thấy, trước khi lên sân khấu, anh đặt khẽ bông hoa lụa màu đỏ to tướng có hai chữ tân lang lên trên bàn, cô cảm thấy như vậy rất tốt, nếu không sẽ phí phạm cả bộ complete đen thẳng thớm, phẳng phiu, gọn gàng, phóng khoáng. Nhưng khi đứng đối diện nhau, Đồ Nhiễm mới nhìn ra ngay cả cà vạt anh cũng không thắt, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, để lộ ra một nửa đoạn xương quai xanh. So ra thì vì trang điểm quá trịnh trọng mà cô lại biến thành một con ngốc. Lục Trình Vũ cũng cảm thấy cô gái này trang điểm hơi kỳ cục, không biết có phải do ánh đèn không mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy như thể một nửa mặt màu trắng, còn nửa kia lại trắng bệch giống như đang mang một chiếc mặt nạ không đủ tinh xảo trên mặt. MC bảo hai người trao nhẫn, nhẫn của Đồ Nhiễm quả thực quá rộng, đeo vào ngón tay rơi liên tiếp hai lần. Khi cô cúi xuống tìm nhẫn, Lục Trình Vũ liền cảm thấy lớp phấn trên mặt cô rào rào rơi xuống tựa như ánh nắng rọi vào nơi tăm tối, khiến bụi đất tung bay. Anh khom người giúp cô nhặt nhẫn lên, khách khứa bên dưới hò reo, nói chủ rể phải quỳ một chân xuống đeo nhẫn cho cô dâu, như thế mới đủ thành ý. Trong lòng Đồ Nhiễm thoáng chút mong chờ, ai ngờ người trước mặt nửa cười nửa không nhìn cô nói, trước khi kết hôn đã thể hiện thành ý, bây giờ chỉ cần hôn một cái là được. Mọi người vỗ tay hò reo ầm ĩ, trái tim Đồ Nhiễm cũng rối bời theo. Lục Trình Vũ cúi đầu chậm chậm bước tới, trong ký ức của cả hai, họ chưa bao giờ gần gũi đến thế. Đèn đóm sáng choang, nội tâm bừng tỉnh, mái tóc ngắn đen dày khiến ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, cô thậm chí có thể nhìn thấy bóng của sống mũi anh in trên gò má mình. Hơi, góc truyện audio.com, thở nóng hổi lướt nhẹ qua tai cô, anh cúi đầu thì thầm. Nhẫn hơi rộng, Lục Trình Vũ không hôn cô, với những người đứng dưới, góc độ này vừa vặn là một góc chết, giống như diễn viên đóng phim, có tư thế nhưng không có sự tiếp xúc da thịt. Biểu hiện của người đàn ông này vừa dịu dàng vừa phong độ, anh lại một lần nữa nói vào tai cô. Phải hơn 10.000 tệ đấy, hay là em cầm đi trả lại cũng kiếm được thêm một chút để trả tiền nhà. Đồ Nhiễm thoáng sững sờ, toàn bộ sự chú ý đều bị anh thu hút, cô không hề để ý, vì đáp ứng mong muốn của mọi người phía dưới mà tay MC vớ vẩn đã dí cái micro chết tiệt vào sát họ. Sau đó trong loa vang lên tiếng của một kẻ ngốc, đắt thế cơ à, anh nhớ đưa lại biên like cho em đấy. Trên dưới sân khấu đều im bặt, Đồ Nhiễm sực tỉnh, mặt đỏ lựng, may mà trang điểm đậm nên người khác cũng không nhìn ra được. Cô ưỡn thẳng lưng, coi như không có gì xảy ra. Bình phương bình phương, khi bữa tiệc sắp kết thúc, khách khứa lục tục ra về, cô dâu chú rể đứng trong đại sảnh tiễn khách kiêm làm phông nền cho người ta chụp ảnh. Tiếng bấm máy lách cách, ánh đèn chớp nháy hoa cả mắt, một cô gái trẻ bước tới, cười với Đồ Nhiễm. Cô dâu xinh quá, rõ ràng là một câu nói xã giao, nhưng lại phải xem phát ra từ mồm ai. Đồ Nhiễm thấy cô gái này đủ tiêu chuẩn thanh tú, trong lòng thấy rất thoải mái, đang định nói cảm ơn thì người ta đã đi tới trước mặt chú rể, lại nghe thấy cô ta nói với chú rể. Hôm nay anh rất đẹp trai, thật đấy. Chu Tiểu Toàn cũng đứng bên cạnh nhìn, cô nàng cảm thấy con người này thị lực không tốt, nếu không đã đứng gần như vậy rồi, sao còn phải dí sát mắt vào người chú rể. Nhất thời không nhịn được, cô hỏi nhỏ. Cô à kia là ai thế? Cười suốt cả buổi tối, mặt Đồ Nhiễm đã cứng đờ. Mình cũng không biết, Chu Tiểu Toàn lại bắt đầu huênh hoang. Cô ta nói hai câu, nhưng trọng tâm là ở câu thứ hai. Đồ Nhiễm không nói gì. Chu Tiểu Toàn tiếp tục thêm dầu vào lửa. Kìa kìa cậu trông chồng cậu nói chuyện với cô à kìa, gương mặt kia muốn ngọt ngào cỡ nào cũng có kìa. Bình thường Lục Trình Vũ nói cười thận trọng, lúc này lại thể hiện rất đỗi dịu dàng. Đồ Nhiễm lườm Chu Tiểu Toàn, hạ giọng nói, người ta là mỹ nhân, ai thấy mỹ nhân mà lòng chẳng ngọt ngào. Nói tới đây, bỗng có một cậu nhóc chạy tới chụp hình cho hai người kìa. Chu Tiểu Toàn hấm hứ, đâu chỉ là ngọt ngào, đong đưa thì có úi giời, cậu nhìn lại vẻ ngấy tận cổ kia kìa. Cô lấy vai huých Đồ Nhiễm, cậu mau tới đó, ra dáng chính thức cho ả ta một bài học đi. Đồ Nhiễm lầm bầm rùa, cậu thần kinh à, Chu Tiểu Toàn hận thép không thành ngang, một ý nói đặt nhiều kỳ vọng vào một người nào đó nhưng không như ý muốn. Mình đang đứng về phía cậu, hôm nay cậu mới là nữ chính, dựa vào cái quái gì mà nữ phụ lại dám qua mặt. Vừa nói cô nàng vừa liếc nhìn Đồ Nhiễm, lập tức hiểu ra. À mà cũng phải, cái mặt bự phấn này của cậu đã bị người ta cho hít khói từ lâu rồi. Đồ Nhiễm cười ha hà, không nói gì thêm, nhưng Chu Tiểu Toàn lại bứt rứt không biết có phải mình đã hơi quá lời rồi không, vội lên tiếng an ủi. Thực ra cũng chẳng có gì, cô dâu trong đám cưới chỉ là để làm cảnh tượng trưng mà thôi, giống như hoàng thất nước Anh ấy, không có ý nghĩa thực tế. Cũng tức là cậu đã gả cho người ta rồi, người khác cũng không hy vọng chấm mút được gì nữa, cho nên mấy người tới uống. Góc chuyện audio.com, rượu mừng đều ngắm phù dâu như mình đây, hoặc là ngắm mấy cô gái trẻ trung chưa chồng kém hơn phù dâu một chút. Nếu nghĩ như vậy, tâm trạng cậu có thoải mái hơn chút nào không? Cả tối Đồ Nhiễm không ăn gì, lúc này dạ dày quặn chua, chân tay bùn rùn, miễn cưỡng trả lời. Ừ, cảm ơn cậu, nhìn bộ dạng sống giờ chết giờ của cô Chu Tiểu Toàn không nhịn được mắng cho một câu. Không có phong độ, nói xong bèn đi tới trước mặt chú rể. Lục Trình Vũ, đến rượu cảm ơn bà Mai anh cũng không mời em uống, vậy thì chụp tấm ảnh chắc được chứ hả? Vừa cười cười nói, cô nàng vừa chen vào giữa hai người tiện thể đẩy cô gái kia ra xa không chút dấu vết. Trời đã tối đen, trong đại sảnh vẫn ồn ào, náo nhiệt. Đồ Nhiễm đưa mắt nhìn quanh, vừa rồi mới thấy cô em gái nhà họ Lục đang thẫn thờ, đứng trơ trọi ở một góc gần đó. Cô em chồng tên đầy đủ là Lục Trình Trình, nhỏ hơn anh trai Lục Trình Vũ 6 tuổi, dung mạo không xuất sắc bằng anh, ăn mặc cũng không giống con cái nhà giàu có thuộc tuýp người, nếu vứt vào đám đông thì sẽ chìm nghỉm. Khi mới quen, Đồ Nhiễm không nhìn ra được bất kỳ ưu điểm hay đặc điểm nào đặc biệt của cô ấy, chỉ có thể khen tên cô ấy thật nho nhã, đầy nữ tính. Không ngờ Lục Trình Trình nghe vậy lại rất vui vẻ, cô bé cười bẽn lẽn. Vì mẹ em họ Trình, nên trong tên em và anh hai đều có chữ Trình. Khi em ra đời, có lẽ bố mẹ cũng lười nghĩ thêm cái tên khác nên đặt cho em cái tên này. Bố mẹ vẫn thích anh hai hơn, cô bé nói hơi chậm, lần đầu gặp mặt đã dốc hết ruột gan ra với người đối diện, Đồ Nhiễm chợt cảm thấy cô bé này ngờ nghịch đáng yêu, nói năng cử chỉ cũng thấy thân quen, cô nghĩ mãi mới mang máng nhớ ra, nhiều năm về trước cô cũng đã từng như thế, nhất thời càng thêm phần thiện cảm. Cả hai dần trở nên thân thiết, Đồ Nhiễm cũng đại khái nắm được tình hình nhà họ Lục. Sau khi bố mẹ ly hôn, Lục Trình Trình vẫn ở với bố, chẳng bao lâu sau trong nhà có thêm một bà mẹ kế họ Tôn, tên Huệ Quốc dẫn theo một đứa con gái chạc tuổi Lục Trình Trình, cô em gái không máu mủ ruột già gì này tên là Tôn Hiểu Bạch. Lúc này ông Lục đang nắm tay bà vợ Tôn Huệ Quốc bận rộn ôn lại tình xưa với mấy người bạn làm ăn, đâu còn thời gian để ý đến con gái mình, còn cô con riêng Tôn Hiểu Bạch lại không tham gia hôn lễ. Thấy Lục Trình Trình đứng một mình thật tội nghiệp, Đồ Nhiễm vội đi tới nắm tay cô bé. Ngoài cửa nhiều gió, chị em mình ra sofa ngồi một lát đi, trông tình hình bố mẹ em chắc là bây giờ vẫn chưa về đâu. Trình Trình tính tình ngoan ngoãn, thấy cô nói vậy thì cũng theo vào bên trong. Đồ Nhiễm ngồi nói chuyện gẫu với cô bé một lát, đầu tiên là nói chuyện công việc, sau đó lại nói tới đứa bé nửa năm nữa mới chào đời. Cô bé Lục Trình Trình vốn thẹn thùng, không giỏi ăn nói, nhưng khi nhắc tới đứa cháu tương lai thì lại hoạt ngôn hơn hẳn. Đồ Nhiễm đã quen giao thiệp với đủ loại người, tính tình tinh tế, giỏi hùa theo ý tứ đối phương, nói năng hoạt bát, sảng khoái, nhưng lại nảy sinh cảm giác thương xót cô bé này, dần dà cả hai đều cảm thấy quý mến nhau. Trình Trình không nhịn được hỏi cô, chị, sau này anh chị sẽ thường xuyên về nhà chơi chứ? Đồ Nhiễm mỉm cười nhận lời, ừ, người một nhà đương nhiên phải thường xuyên qua lại rồi. Nhưng Trình Trình vẫn hơi lo lắng, nhưng hồi trước anh hai rất ít khi về nhà. Cô bé ngập ngừng, có một số chuyện không biết con nên nói ra hay. Góc chuyện audio.com, không, Đồ Nhiễm tiếp lời, bởi vì quan hệ của Lục Trình Vũ với bố ở mức bình thường. Lục Trình Trình gật đầu, anh hai nói với chị rồi à, anh hai em là cái hồ lô kín như bưng. Đồ Nhiễm cười, anh ấy chẳng nói gì cả, nhưng cũng không khó để nhận ra được. Trước khi cưới, Lục Trình Vũ đưa cô tới gặp ông Lục. Trước khi vào cửa anh nói một câu, đại ý là bố anh không quản lý chuyện của anh, lần này về chỉ là để chào hỏi, giới thiệu hai bên với nhau, không mất nhiều thời gian. Quả nhiên anh nói sao làm vậy, vừa vào cửa đã nói rõ mục đích chuyến đi, không đợi ông Lục hoàn hồn lại từ ngỡ ngàng và mừng rỡ anh đã kéo cô đi mất, không chịu nán lại dù chỉ một phút. Nói ông già không hỏi thăm mấy đến chuyện của con trai, chi bằng nói kẻ làm con là anh vốn dĩ không để ông vào mắt. Đồng thời Đồ Nhiễm cũng phát hiện ra một hiện tượng thú vị, đối với cậu con trai riêng của chồng, bà Tôn Huệ Quốc hết sức khách sáo và chu đáo, so với thái độ với Lục Trình Trình thì một trời một vực. Trình Trình ái oán nói tiếp, anh hai và bố em như thế, chẳng phải là vì Tôn. Còn chưa dứt lời, đã thấy Đồ Nhiễm khẽ lắc đầu với mình, cô bé hiểu ý, nuốt vội tên người kia vào trong bụng, hai người hơi đứng thẳng người dậy, bà Tôn Huệ Quốc và ông Lục đã đi tới cạnh họ. Bà Tôn Huệ Quốc nắm tay Đồ Nhiễm ra vẻ nhiệt tình. Tiểu Đồ à, sau này thằng cả ra nước ngoài con phải năng về nhà chơi nhé. Bố con suốt ngày mong có cháu bé, đến giờ này cậu cả mới chịu kết hôn, cháu thì đã nằm trong bụng, khỏi phải nói ông ấy vui tới mức nào, tối nay uống kha khá rượu rồi đấy, bây giờ con đã mang thai, phải chú ý bồi bổ, muốn ăn gì thì gọi điện cho dì, dì bảo giúp việc làm rồi mang tới cho con. Cô giúp việc nhà ta không biết chăm sóc ai, cũng không có kinh nghiệm trông trẻ con, chẳng được tích sự gì, chỉ có nấu nướng là ra trò thôi, món Tứ Xuyên, món Chiết Giang, món Quảng Đông, món nào cũng thành thạo hết. Tiền dì tiêu cho cô ta cũng đủ để mời đầu bếp khách sạn 5 sao đấy. Dì bảo cô ấy, cô phải thường xuyên học thêm mấy món mới, bày biện kiểu cách vào, nếu không thì thật có lỗi với mấy đồng tiền công mà chúng ta trả cho cô. Nói xong, bà ta tuét miệng, cười một mình. Mấy người khách đi cùng cũng lên tiếng hùa theo, trong đó một người cất giọng trêu chọc. Tổng giám đốc Tôn, cuộc sống người giúp việc nhà bà tốt quá, cái gì cũng không phải làm, chỉ phải nấu cơm, xem ra tôi cũng phải đổi nghề thôi, nhà bà còn cần giúp việc nữa không? Tôi làm món Hồ Nam cũng thành thạo lắm nhé. Vừa nói dứt lời, một tràng cười đã vang lên, bà Tôn Huệ Quốc lại càng không khép được miệng lại. Ây già, ngài là lãnh đạo cơ mà, cán bộ quốc gia sao có thể đi so với mấy người đó được? Đồ Nhiễm thầm thở dài, người này xem ra cũng phải 50 rồi, mặt còn dày hơn mặt mình nữa, nịnh bà họ Tôn kia vui vẻ ra mặt. Lại nghĩ, mỗi câu của bà Tôn Huệ Quốc này đều có ẩn ý, mồm mép lợi hại như vậy, đối nhân xử thế chắc cũng đáo để ra trò, với tính cách của Lục Trình Trình, ở cái nhà này đâu thể nào dễ chịu được. Cô liếc sang, quả nhiên Lục Trình Trình đang đứng im một bên, không nói năng gì, vẻ mặt không thoải mái. Đồ Nhiễm cũng đã thấm mệt từ lâu, lúc này đang gắng gượng chuyện trò, chắc cô bé thấy sắc mặt cô không tốt, bèn đỡ cánh tay cô, sau đó lại nghe thấy cô bé nói nhỏ. Anh hai, chị dâu mệt cả ngày rồi, anh chị mau về sớm đi. Người phía sau ừ một tiếng, gocchuyenaudio.com, dù nói với ông Lục, giờ cũng không còn sớm nữa, hay là mọi người về trước, hôm nay đến đây thôi. Nghe tiếng anh vang lên ngay bên tai, Đồ Nhiễm như lại trở về khoảnh khắc ngắn ngủi ở buổi lễ trước đó. Cô thầm đoán xem anh đến từ lúc nào, tim đập thình thịch như bị tụt huyết áp, cô muốn âm thầm hít vào một hơi, lòng nghĩ hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Nhận được lệnh tiễn khách, ông Lục cũng chẳng tính toán với con trai mà còn bật cười ha hả. Mấy kẻ ra rìa chúng ta giải tán thôi, đừng làm mất thời gian của đôi vợ chồng son. Mọi người cùng cười, Trình Trình đi ra ngoài cùng bố, bước được mấy bước lại ngoái nhìn anh trai và chị dâu. Đồ Nhiễm hiểu ý, vội gọi cô bé lại. Hai hôm nữa mình cùng ra ngoài đi dạo, chị sẽ gọi điện cho em. Lúc này cô bé mới mỉm cười vẫy tay với cô. Đợi mọi người đi hết, Lục Trình Vũ lên tiếng. Xem ra em cũng hợp với bọn họ đấy nhỉ. Đồ Nhiễm ngước lên nhìn anh, đợi anh nói tiếp, anh nói. Hai cái xưởng của họ, ông già có 51% cổ phần, còn lại đều nằm trong tay Tôn Huệ Quốc, mảng tiêu thụ đều do bà ta quản lý. Anh cười cười, muốn moi tiền của ông già không dễ đâu, phải chuẩn bị tâm lý đấy. Đồ Nhiễm cũng cười. Không thành vấn đề, em đang có thứ quan trọng nhất đối với ông ấy, không sợ ông ấy không cho. Lục Trình Vũ không đáp, lẳng lặng nhìn cô, Đồ Nhiễm khoác tay anh cười. Đi thôi, con tin. Bình Phương, họ trở về căn phòng ở khu nhà tiến sĩ, đã không còn sớm nữa, hành lang vắng lặng thẳng hoặc lại nghe thấy tiếng người rì rầm phát ra từ sau một khe cửa nào đó. Đồ Nhiễm đi sau Lục Trình Vũ, thấy anh thò tay vào túi rút chìa khóa ra mở cửa, sau đó bước vào phòng, lần lên tường bật công tắc điện. Như buổi tối ấy nhiều tháng về trước, anh cũng đứng dưới ánh đèn sáng chói như thế này, khẽ hất đầu với cô, ra hiệu cho cô bước vào. Khi đó ít nhiều cô còn hơi căng thẳng, chỉ có điều cô kìm nén, không bộc lộ ra ngoài. Cô cảm thấy nên tìm việc gì đó để làm, vì thế đưa tay khẽ khàng đóng cửa lại. Cô dựa về phía sau, yếu ớt tựa người vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn anh. anh cũng nhìn cô, vẻ mặt phảng phất nét cười lại thêm phần khiêu khích thấp thoáng dục vọng chinh phục. Với Đồ Nhiễm, vẻ mặt này không xa lạ, trong những người cô đã tiếp xúc mấy người đàn ông uống như hũ chìm trên bàn rượu, hoặc khi có ý muốn làm khó cô, đều sẽ nhìn cô như thế. Những người này đều khiến cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hạ cấp và chán chường, quẩn quanh trong một cảm giác ức chế không thể rũ bỏ được. So ra thì cảm giác mà Lục Trình Vũ đem lại cho cô khá hơn nhiều, cũng có lẽ là vì anh luôn thẳng thắn bày tỏ cách suy nghĩ của mình, hoặc giả khi anh định làm chuyện xấu sẽ tỏ ra vừa thông minh vừa phong độ. Anh quan sát cô mấy giây, cuối cùng đi tới tắt đèn. Anh chống tay lên cánh cửa cúi đầu xuống hôn cô. Trên bức tường màu xám trắng bên cạnh ánh trăng từ cửa sổ rọi vào in bóng những rặng cây lay động. Đương nhiên Đồ Nhiễm biết tối hôm đó trông cô không đứng đắn tới mức nào. Nhưng cô lại không biết trong khoảnh khắc tình cờ gặp lại của mấy tháng trước Lục Trình Vũ đã như bị ma xui quỷ khiến mà rút ra một kết luận. Cô có lẽ là một người tốt nhưng lại không phải là một người con gái đứng đắn. Về cái từ không đứng đắn này, người ta thường nói già mà không đứng đắn, giả vờ không đứng đắn, hay không đứng đắn từ tận trong xương tủy. Mấy, gocchuyenaudio.com, cách nói này áp dụng cho Đồ Nhiễm đều không thích hợp. Lục Trình Vũ cảm thấy mỗi cử chỉ của cô đều hết sức tự nhiên, trông cô hút thuốc rất thoải mái, lúc uống rượu lại có sự hào sảng của nam nhi, chỉ là khi ánh mắt cô đôi lúc lướt qua người anh, vẻ phong tình nơi đầu mày cuối mắt ấy không khỏi khiến anh nghĩ tới hai từ lẳng lơ. Thậm chí anh có thể khẳng định những người đàn ông khác cũng có cảm nhận giống mình, bởi vì lần tụ tập ấy quá nửa ánh mắt đều vô tình hữu ý dán trên người cô. Tối hôm đó Đồ Nhiễm mặc một chiếc áo sợi cao cổ màu cà phê, phía trước ngực cao vút lên. Dựa vào nóng bức cô sắn cao tay áo, để lộ cánh tay nhỏ nhắn, da thịt mịn màng, thanh tú, xinh xẻo lại không kém phần đầy đặn, nõn nà. Vì thế Lục Trình Vũ cảm thấy, ngay cả cánh tay ấy cũng đầy nét lẳng. Bản quyền STENT, cô còn có một thói quen rất xấu thích đưa tay mân mê bông hoa tai đính trên tai phải. Khi không có việc gì, cô quen tì tay lên bàn, bàn tay đỡ má, đầu ngón tay vạch những vòng tròn nhỏ trên chiếc hoa tai. Động tác mơ hồ, lại hơi nghịch ngợm, tóm lại càng làm nổi bật hơn đặc điểm không đứng đắn của cô. Khoảnh khắc ấy, Lục Trình Vũ cho rằng mình đã đặt quá nhiều tâm tư lên người con gái này, tuy là ít nhiều gì anh cũng có phần tò mò về hiện tại của cô. Sau khi anh rút ra được kết luận cuối cùng, bèn không còn để ý mấy tới cô nữa. Bởi vì đối với đàn ông, người con gái đứng đắn và không đứng đắn, chỉ khác nhau có hai điều. Thứ nhất, không dễ lên giường, hoặc dễ lên giường. Thứ hai, cần dùng hôn nhân để chịu trách nhiệm, hoặc có thể phất tay áo bỏ đi không mang theo một gợn mây. Hai, lấy ý từ bài thơ Tạm biệt Cambridge của nhà thơ Từ Chí Ma tạm dịch. Tôi lặng lẽ ra đi, như khi tôi lặng lẽ tới, nhẹ phất tay áo, không mang theo dù chỉ một gợn mây. Khi đó, Lục Trình Vũ không hề ý thức được mục đích đánh giá thực sự của mình, cho dù nó tồn tại trong tiềm thức của đại đa số đàn ông. Nhưng, khi anh đem hình tượng không đứng đắn kia biến thành người vợ hết sức đứng đắn của mình, trong lòng không thể nói là không cảm thấy hơi hơi kỳ quái, thậm chí còn có chút tiêu cực. Lúc này, Đồ Nhiễm đang ngắm nghía căn phòng tân hôn tạm thời, nơi này rõ ràng đã được quét dọn, đồ đạc vẫn thế, nhưng ga gối đã được thay mới toàn bộ, trên tủ quần áo là chữ song hỉ không biết ai dán lên. Đồ Nhiễm nhìn người con gái trong gương, trông cũng thô tục ngán ngẩm chẳng khác gì chữ hỉ đỏ rực ấy, thảo nào người ta chỉ mời cô vào chứ không ôm cô vào lòng hôn cô như lần trước nữa. Lục Trình Vũ hỏi, đói không, anh xuống dưới nhà mua gì ăn? Cô ừ một tiếng, ngoảnh lại đã thấy anh khép cửa đi ra ngoài. Khi cô tắm xong, anh và đồ ăn vẫn chưa về. Ở căn nhà mới này, thứ không thiếu nhất chính là sách. Đồ Nhiễm lật tới lật lui cũng không tìm ra quyển nào đọc vào đầu. Cô mở cửa sổ tìm hình bóng dưới ngọn đèn đường, quả nhiên nhìn thấy anh đang xách túi đồ ăn đi dọc con đường rợp bóng cây trước tòa nhà, chỉ cần anh hơi ngước lên là có thể nhìn thấy cô, tiếc là anh chỉ mải nhìn chiếc điện thoại trong tay. Mấy người đi từ trong tòa nhà ra tiến tới chào hỏi, nói cười rộn ràng, tiếng không lớn, nhưng bốn bề quá mức yên tĩnh. Đồ Nhiễm nghe một lát toàn những lời tục tĩu về chuyện phòng the. Cô cho rằng những người đàn ông thích nói mấy chuyện này đều có ít nhiều bức xúc về tình dục, tuổi đã quá băm lại suốt ngày lặn ngụp trong môi. gocchuyenaudio.com, trường học thuật gần như đơn điệu, nếu là độc thân thì những thứ trói buộc suốt mấy chục năm sẽ giống như con thú nhỏ mất kiểm soát sục sạo khắp nơi. Đồ Nhiễm nghe thấy Lục Trình Vũ thấp giọng cười ha hà mấy tiếng, vẻ như rất tự tại. Khi đó, đúng lúc anh nhàn nhã châm một điếu thuốc, hơi nghiêng đầu phà ra một làn khói xanh rồi ngước lên, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Cô đang vô công rỗi nghề thì người trên bệ cửa sổ tầng 2, để lộ ra mái đầu ướt sũng. Lúc anh bước vào phòng, Đồ Nhiễm đã quay về giường giúp mình trong chăn. ánh đèn hắt lên khuôn mặt mộc không trang điểm của cô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh thuần khiết từ này bỗng bật ra trong đầu anh, khiến anh không khỏi bị sốc bởi chính mình. Đồ Nhiễm dựa vào gối mỉm cười nhìn anh, Lý Nhí nói ra hai chữ bằng giọng rất nhỏ, hành động ấy khiến môi cô phúng phính căng tròn. Anh ngây ra không nghe rõ, cô bèn không nói nữa. Ít ra có thể khẳng định được đó không phải là hai từ con tin. Anh đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng ảo ảo dội xuống, anh bỗng nghĩ ra từ cô nói là ông xã. Anh nghĩ, con gái bây giờ đúng là không đơn giản, rõ ràng tình cảm chẳng mặn nồng là bao, thậm chí còn chẳng được tính là tình yêu. Anh thay bộ đồ ngủ cô mua cho anh, kẻ caro đen xám, rộng rãi vừa phải, kiểu dáng trẻ trung, nam tính. Khi đi ra ngoài, anh phát hiện cô chẳng ăn gì mấy, đã giúp trong chăn ngủ vùi. Điện thoại nhét trong túi áo khoác lại rung lên rì rì, anh rút ra xem, có một tin nhắn, anh chần chừ mấy giây, không trả lời, tắt máy đi ngủ. Đồ Nhiễm không ở lại chỗ của Lục Trình Vũ lâu, trường học quá xa nơi cô làm việc. Do khi mang thai cấm rượu bia thuốc lá nên từ sau khi định ngày cưới cô bèn nộp đơn xin đổi vị trí công tác, bắt đầu công việc huấn luyện đào tạo, mỗi tháng hơn 4.000 tệ, vào làm tan làm đều quẹt thẻ chấm công, đương nhiên không thể nào so được với khi còn làm một quản lý nho nhỏ ở phòng marketing trước đây. Cô vẫn ở nhà mẹ, vì mấy ngày sau khi cưới, Lục Trình Vũ đã ra nước ngoài. Hôm anh đi, Đồ Nhiễm vội từ công ty về để tiện anh, giữa chừng lại bị tắc đường. Khó khăn lắm mới tới nơi, thời gian chẳng còn lại là bao, cô đành phải chạy từ cổng vào thẳng khu xuất nhập cảnh. Đồ Nhiễm yêu cái đẹp, tuy đang mang bầu cũng vẫn đi giày cao 6-7 phân, dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị trẹo chân. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Trình Vũ xoay người bước ra khỏi tầm mắt của cô, dần dần mất hút trong biển người. Bình Phương, Bình Phương, từ khi Đồ Nhiễm về ở nhà mẹ đẻ, bà Vương Vĩ Lệ lại gầm ghè chi chiết. Suốt mấy ngày này, bạn bè, họ hàng cứ nói xa nói gần với bà. Thông gia nhà bà nhìn thế nào cũng ra người có tiền, ra vào có xe sang đưa đón, quen biết không quan chức thì cũng người làm ăn, sao không mua cho vợ chồng hai đứa một căn nhà mới. Không có nhà thì cho cái xe cũng được. Cho dù là con trai đi nước ngoài học chuyên tu không kịp chuẩn bị thì cũng nên đón con dâu về nhà ở mới phải chứ, trong nhà lại có người giúp việc, bọn họ là dân làm ăn, dù bận đến đâu thì người giúp việc cũng có thể chăm sóc được, hơn nữa chỉ cần có tiền thì đâu có thiếu sức lao động, huống chi cháu lại sắp ra đời rồi. Người bên cạnh vờ như vô ý, nhưng từng câu từng chữ lại như sát muối vào tim bà Vương Vĩ Lệ. Ngoài mặt bà cười cười thoái thác nhưng trong lòng lại nổi cơn tam bành vì cuộc hôn nhân này khiến nhà bà vừa mất thể diện vừa khó chịu. Càng nghĩ càng ức, cả ngày bà ca cầm về chuyện này. Góc chuyện audio.com, trước mặt Đồ Nhiễm, ai bảo con cứ cuống lên đòi cưới như lửa đốt đít đến nơi, khiến người ta chê cười, tự mình dâng đến cửa đương nhiên người ta không thèm rồi. Bên nhà trai đến căn phòng cưới cũng không chuẩn bị cho, còn để con dâu ì ạch vác bụng bầu về nhà mẹ đẻ, ngoài con bé em gái chẳng có địa vị gì kia còn gần gũi với con, mấy người khác có ai coi con ra gì không? Biết mẹ nóng tính, không nhịn được mấy chuyện còn con này, Đồ Nhiễm cũng không để bụng, chỉ nói một câu cho qua chuyện này. Từ 10 năm trước quan hệ giữa Lục Trình Vũ với bố anh ấy đã rạn nứt rồi, mấy năm nay vốn không qua lại, lần này vì chuyện cưới xin nên mới nói với nhau vài câu. Nghe câu này, lòng bà Vương Vĩ Lệ lạnh hẳn đi. Bà ngẫm nghĩ rồi hỏi, không phải con kể bố nó đưa hết tiền mừng cưới cho con sao, ít ra cũng phải được mười mấy vạn chứ. Đồ Nhiễm dạ một tiếng. Bà Vương Vĩ Lệ vỗ tay đánh đét, vậy thì tốt, bán căn nhà này đi, ứng trước một ít tiền đổi căn khác to hơn, dù sao con với đứa bé cũng ở đây một thời gian. Hơn nữa em trai con cũng chẳng còn nhỏ nữa, mấy năm nữa phải kết hôn rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó chứ, con gái bây giờ kén chọn lắm, đàn ông không có nhà thì bọn nó chẳng thèm để mắt đến đâu. Đồ Nhiễm thở dài, mẹ, sinh em bé ra cũng phải tốn tiền, bây giờ đồ dùng của trẻ con đắt như vậy, con cũng phải dành dụm chứ. Hai năm nay Đồ Loan lại không về, chuyện nhà cửa để một thời gian nữa mới bàn tiếp có được không ạ? Thấy cô như vậy, bà Vương Vĩ Lệ vội an ủi. Con yên tâm, sau này mẹ sẽ trông cháu giúp con, không cần con phải chi một xu, coi như làm ô xin miễn phí, mẹ giúp không công cho bọn con. Nhiễm Nhiễm, bên nhà chồng con chắc chắn là không trông mong được gì rồi, có những chuyện con phải nghĩ cho kỹ, con chỉ có một đứa em trai thôi, sau này ngay cả mẹ cũng sẽ ra đi, con và Đồ Loan phải nương tựa vào nhau, người khác thì không nói chắc được, không ruột già máu mủ thì không dựa dẫm được, đều là người ngoài hết. Còn nữa, bà ngoại cũng chẳng còn sống được bao lâu, con không muốn bà được sống thoải mái hơn một chút sao? Bây giờ ở dưới cái nhà này vừa là sòng mặt trực vừa là cửa hàng sắt thép, 4-5 giờ sáng đã ầm ĩ, náo loạn, bà ngoại đâu được nghỉ ngơi cho tử tế. Đồ Nhiễm bần thần ngồi trước cửa sổ rất lâu, đến tận khi ánh tà dương bên ngoài dần tắt, căn phòng dần chìm vào bóng tối. Cô tính thời gian, chỗ Lục Trình Vũ đang là giờ ăn trưa, cô cầm điện thoại lên, nghĩ thêm một lúc rồi mới gọi. Mấy ngày sau, Đồ Nhiễm đi xem nhà, vẫn ở trong tiểu khu hoa viên trước đây đã từng sống. Nhà cũ nhưng bảo quản khá tốt, 2 năm trước mới trang trí sơ qua, vì con ra nước ngoài nên chủ nhà bán vội, giá đưa ra hợp lý. Đồ Nhiễm nhờ người quen giới thiệu đi xem vài lần, diện tích và phương hướng đều ổn, chỉ có vị trí tầng không được ổn lắm. Chung cư cao tầng mà căn phòng lại ở tầng 3, mỗi khi trời nhập nhoạng tối mới có thể đón được chút nắng rơi rớt từ khe hở giữa hai tòa nhà, còn phần lớn thời gian trong ngày đều hơi âm u. Giống như những người xem nhà khác, về điểm này Đồ Nhiễm không hài lòng lắm, nhưng nghĩ lại, bà ngoại không quen đi thang máy, ở thấp cũng có cái hay của thấp, hơn nữa xung quanh đều là xóm giềng cũ, bà cụ cũng có chốn để trò chuyện. Cô bèn quyết định mua. Cuối tuần, Đồ Nhiễm tới nhà Chu Tiểu Toàn chơi, Chu Tiểu Toàn hỏi cô. Chuyện nhà cửa cậu đã bàn với Lục Trình Vũ. Gocchuyenaudio.com. Chưa, Đồ Nhiễm thở dài, đương nhiên là phải bàn. Bàn thì có bàn, nhưng cô giờ chút mẹo vặt. Hôm đó cô gọi điện thoại quốc tế, đầu tiên là nói rông dài một hồi, sau đó nhắc tới chuyện bao giờ anh về, Đồ Nhiễm nói. Sau khi anh về, hai vợ chồng mình với một đứa con, ở cùng với người già không tiện lắm, hay là lấy tiền mừng bố anh cho đi đặt cọc để mua nhà trước, số còn lại sẽ trả góp mỗi tháng, anh thấy thế nào? Lục Trình Vũ nói, một mình em sao có thể lo cho cả hai căn nhà, chuyện này đợi anh về rồi tính. Đồ Nhiễm lại nói, sau khi anh về công việc chắc chắn sẽ rất bận rộn, phòng ký túc cũng đã trả rồi, không tránh khỏi phải ở nhà mẹ em một thời gian, hai phòng 5 người thì chật chội quá. Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ, nhà thì hơi nhỏ, hay là bán cái nhà em đang ở đi, dùng số tiền mừng kia mua một căn to hơn. Hai người lại bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định theo phương án này, còn về giấy tờ nhà đứng tên ai, Đồ Nhiễm không nhắc tới, anh cũng không hỏi. Chu Tiểu Toàn tỏ ra coi thường mánh khóe của Đồ Nhiễm. Đến chồng mình mà cậu cũng tính kế, nhưng con người Lục Trình Vũ này chưa chắc đã ngốc thật, ngược lại mình cảm thấy cậu mới là đồ ngốc. Đồ Nhiễm mỉa mai, mình mặc kệ anh ấy ngốc thật hay ngốc giả, chỉ cần kết quả đúng như mình mong muốn là được. Lúc lấy mình, ngoài một chút tiền lễ và một cái nhẫn to như cái khoen chìa khóa ra, còn lại anh ấy chẳng tiêu tốn thêm thứ gì. Chu Tiểu Toàn lắc đầu, nói cậu ngốc, cậu lại thật sự coi mình là đầu heo. Bát nước này mẹ cậu hắt đi cũng triệt để thật, thằng Đồ Loan nhà cậu hơn 20 tuổi đầu, về nước cũng là một con rùa biển, hai, nó không tự mua nhà được à? Dựa vào cái gì mà dùng tiền của cậu, cảm thấy cậu kiếm tiền dễ lắm à? Hai từ lóng, chỉ những sinh viên đi du học nước ngoài về nước. Đồ Nhiễm lại bần thần hồi lâu rồi mới đáp, mấy đứa con một như cậu không hiểu được nỗi khổ của bọn mình đâu. Hơn nữa, nếu đợi đến khi Đồ Loan về nước mua nhà thì giá nhà đã tăng vọt lên tận trời cao rồi. Thôi, lần cuối cùng, có giúp nữa mình cũng chẳng còn bản lĩnh đâu. Chu Tiểu Toàn không đồng tình, cũng chỉ có cậu mới như vậy, đã cưới nhau rồi còn bày mưu tính kế. Cậu ra mà xem hai vợ chồng nhà đối diện, bụng còn to hơn bụng cậu, nhà họ đang ở cũng vậy, mà họ vẫn sống như thế, có thấy họ làm sao đâu. Người không hiểu là cậu, tâm lý và quan niệm của cậu đều có vấn đề. Đồ Nhiễm bĩu môi, ngốc à, hôn nhân đa phần đều bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục ruỗng, chỉ có thể bịt mắt được mấy cô bé non kinh nghiệm, lý tưởng đầy mình như cậu thôi, mau đi tìm một tên đàn ông mà luyện tập đi, không có kinh nghiệm thì cũng chỉ đánh trận trên giấy mà thôi. Chu Tiểu Toàn nói, không phải là mình lý tưởng hóa, mà là cậu quá thực dụng, bây giờ càng ngày mình càng cảm thấy Lục Trình Vũ gặp phải cậu là anh ta xui xẻo. Đồ Nhiễm không muốn tranh cãi với bạn, nói mãi bụng cũng đói meo, bèn lục tung tù tìm đồ ăn. Nhưng trong tủ lạnh ngoài nước Coca thì chẳng còn gì, cô vội giục Chu Tiểu Toàn ra ngoài mua đồ ăn. Chu Tiểu Toàn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, vô cùng đắc ý. Lâu lắm rồi mình không tự nấu nướng gì, cô hàng xóm nhà đối diện thật sự cực kỳ hiền thục, từ hôm ăn một bữa ở nhà họ về, mình liền cảm thấy thức ăn mình nấu đúng là cám heo. Mình nói cậu hay, hôm nay nhà họ gói sủi cảo, cậu nhịn thêm một lúc lát nữa chắc. Gocchuyenaudio.com, chắn sẽ có người mang đồ ăn tới. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Chu Tiểu Toàn nháy mắt với Đồ Nhiễm rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ trẻ, Chu Tiểu Toàn vội mời người đó vào trong nhà. Cô gái nhẹ nhàng từ chối, nói là mang biếu cô một đĩa sủi cảo ăn thử, bếp trong nhà còn đang nấu nên không ở lâu được. Đồ Nhiễm nghe giọng cô gái này hết sức quen, không khỏi nhoai người ra xem, vừa nhìn thấy cô gái đã vừa sừng sốt vừa mừng rỡ, chậm chậm bước ra cửa thốt lên. Tô Mạt, lúc này người ngoài cửa mới nhìn thấy cô, bàng hoàng kinh ngạc, mồm há hốc nhưng không thốt ra được tiếng nào, một lúc sau mới bật cười. Đồ Nhiễm, sao cậu lại ở đây? Cô ấy ngắm nghía một lúc, suýt nữa thì mình không nhận ra, sao cậu lại thành thế này? Chu Tiểu Toàn rất tò mò. Hai người quen nhau, hồi xưa Đồ Nhiễm không như thế này sao? Hồi xưa cậu ấy là con trai à? Biết mình lỡ lời, Tô Mạt bịt miệng cười khúc khích xua tay lia lịa. Không phải, càng ngày cậu ấy càng đẹp ra. Đồ Nhiễm cười, thế giới này thật nhỏ, không ngờ chúng ta đi một vòng rồi lại gặp nhau. Sau khi tốt nghiệp chẳng phải cậu đã về quê sao? Chu Tiểu Toàn nói cậu kết hôn rồi có phải là với ai kia không? Tô Mạt thoáng ngượng ngùng, ừ, thấy bụng cô hơi nhô lên, Đồ Nhiễm cầm tay bạn nói một cách chân thành. Chúc mừng cậu, Chu Tiểu Toàn thình lình chen vào một câu, làm trò gì thế, gặp nhau chúc mừng cách mạng thắng lợi đấy à? Đồ Nhiễm bật cười, vội giới thiệu hai người với nhau. Tô Mạt, bạn đại học của mình, hồi trước ở cùng phòng. Chu Tiểu Toàn, bạn cấp 2, bạn ăn hại. Tô Mạt mím môi cười mãi, điệu bộ hiền lành, ánh mắt trong sáng, Đồ Nhiễm không khỏi cảm thán. Tô Mạt, cậu chẳng thay đổi gì cả trừ cái bụng ra. Mặt Tô Mạt ửng hồng, cậu đợi một lát mình gọi Đồng Thủy An sang, chắc chắn anh ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên cho coi. Đồng Thủy An là chồng mới cưới của cô ấy, ba người từng học cùng một trường đại học. Đồ Nhiễm và Tô Mạt học với nhau 4 năm, không gì là không nói. Khi đó còn ngây thơ, thuần khiết từ chuyện trái tim Tô Mạt đã xao xuyến, bồi hồi như thế nào khi gặp Đồng Thủy An lần đầu, đến việc hai người quen nhau, yêu nhau, nắm tay, trao nhau nụ hôn đầu, thậm chí cả sự lúng túng, bối rối của lần đầu tiên, việc lớn, việc bé Tô Mạt đều kể tuốt tuồn tuột cho cô bạn thân nghe. Tuổi thanh xuân khờ dại, quấn quýt không rời, tựa như ngập tràn hạnh phúc, không một ai không tin vào tình yêu tuyệt mỹ. Cho tới một lần Tô Mạt nức nở đến tìm cô, nói mình đã mang thai, Đồ Nhiễm cũng hoảng loạn theo. Cuộc đời sinh viên vừa mới bắt đầu, ngày tốt nghiệp còn xa vời, tình yêu là ánh trăng trong nước, khẽ chạm là tan. Đồ Nhiễm lặng lẽ cùng Tô Mạt đi tới bệnh viện làm phẫu thuật, Đồng Thủy An không tới. Đồ Nhiễm bất bình quở trách Tô Mạt trầm mặc hồi lâu, ủ rột lên tiếng. Mặt anh ấy mỏng, không muốn đến. Cô ấy lại nói, thực ra nếu anh ấy đến, mình lại thấy không tự nhiên, người khác sẽ nghĩ thế nào đây? Tô Mạt chọn phá thai bằng thuốc, uống thuốc xong, phản ứng của cô ấy rất dữ dội, bụng như bị ai cào cấu, đau lên bờ xuống ruộng, mồ hôi lạnh ròng ròng, không còn cả sức mà khóc nằm còng queo trên giường như con tôm khô, người run lên bần bật. Trên hành lang bệnh viện, không khí lạnh lẽo, đèn đóm tù mù, Đồ Nhiễm chẳng biết làm gì, sống lưng lạnh. Gocchuyenaudio.com, toát cô nghe thấy Tô Mạt nghẹn ngào, lý nhí. Mình sắp chết vì đau rồi, chắc chắn sống không bằng chết. Câu nói này, nhiều năm sau Đồ Nhiễm mới hiểu được. Khi đó cô không hiểu, thậm chí còn cho rằng Tô Mạt đang nói về Đồng Thủy An. Ấn tượng của cô với Đồng Thủy An từ đó tụt dốc không phanh, cứ nghĩ tới con người đó là trong lòng ấm ức, khó chịu, nghiến răng ken két. Cô chửi hắn ta là đồ cặn bã trước mặt Tô Mạt, kẻ cặn bã này đã hủy hoại quá nhiều thứ, bao gồm ảo tưởng về tình yêu của người thiếu nữ trẻ. Mấy năm đó, Đồ Nhiễm luôn mong họ chia tay. Năm thứ tư, khi liên hoan chia tay, Đồ Nhiễm không nhịn nổi lại nói bóng nói gió, lào bào một hồi. Khi đó Tô Mạt lại đang hục hạc với Đồng Thủy An, cô kéo Đồ Nhiễm vào góc nhà ăn nói. Anh ấy không muốn tới gặp phụ huynh ngay sau khi tốt nghiệp, cũng không muốn kết hôn quá sớm, anh ấy nói thời cơ chưa chín muồi, ít nhất cũng phải đợi sau khi có nền tảng sự nghiệp rồi mới nghĩ tới chuyện cưới xin. Có một số câu anh ấy không nói ra, nhưng mình hiểu ý của anh ấy, hoặc là đợi, hoặc là chia tay. Đồ Nhiễm nén giận, cậu vẫn cho hắn cơ hội. Tô Mạt khóc sưng cả mắt, không, mình về quê tìm việc làm. Sau đó mỗi người một ngả, Tô Mạt một mình về quê, Đồ Nhiễm và cô cũng ít liên lạc dần. Gặp lại nhau một lần nữa là buổi trùng phùng ngày hôm nay. Những gai góc thời tuổi trẻ đã bị năm tháng bào mòn, những cố chấp trong quá khứ đã bị vùi lấp bởi quá nhiều tâm sự không thể nói rõ thành lời, giờ đây cô chỉ có thể nắm tay Tô Mạt, bình tĩnh nói một câu chúc mừng. Chỉ có một chuyện không thể nào thay đổi, trong lòng Đồ Nhiễm, tình yêu mà Tô Mạt theo đuổi giống như người đi thăng bằng trên dây, người biểu diễn còn chưa hạ màn, người xem đã chán ngán, bởi vì trái tim cô đã sớm nhuốm bụi trần, tựa như chiếc vỏ sò kiên cố trước khi bị người ta đập nát, sẽ không thể nào tán thưởng sự thuần khiết và cố chấp. Bình Phương, tháng 3, thành phố chìm trong những cơn mưa phùn rả rích, cuộc sống như những hạt mưa rơi mãi không ngừng, rắc rối, vụn vặt, không có gì mới mẻ. Phản ứng nghén của Đồ Nhiễm đã khá hơn rất nhiều, vị giác cũng dần dần hồi phục. Trước đó, nghe nói có nhiều bà bầu nôn ọe đến tận khi sinh khiến đứa con không đủ dinh dưỡng, cô vô cùng lo lắng. Bà Vương Vĩ Lệ an ủi cô, yên tâm đi, những ngày tháng để em bé tăng cân vẫn còn ở phía sau, nhất là 3 tháng cuối cùng. 2 tuần sau khi Lục Trình Vũ ra nước ngoài, ông Lục gọi điện tới, bảo con dâu cuối tuần về nhà ăn cơm. bà Vương Vĩ Lệ rất vui, dặn dò con gái. Người già luôn mong được hưởng niềm vui sum họp, con nhớ nói năng ngọt ngào một chút, chuyện hay thì nói, chuyện linh tinh thì mặc kệ, thiết lập mối quan hệ tốt với nhà chồng, sau này chồng con cũng sẽ cảm ơn con. Khi đó Đồ Nhiễm nghĩ, nếu thực sự anh có ý này, thì đâu cần phải nhờ đến cô. Bà Vương Vĩ Lệ lại nói, Nhiễm Nhiễm, lần này con nhất định phải sinh con trai, nhà họ Lục ba đời độc đinh, ông già đó chắc chắn rất mong có cháu, nếu sinh được một thằng con trai thì tài sản nhà họ chẳng phải đều là của bọn con hết sao. Mấy ngày nữa mẹ sẽ nhờ người tính cho, nếu là con gái thì dứt khoát bỏ luôn đi, sau này mang thai lại. Đồ Nhiễm giật mình, mẹ, không đến mức thế đâu. Đã được 10 tuần, tay chân đã đầy đủ rồi, chuyện đó con tuyệt đối không làm, người khác chưa chắc đã tính chuẩn được, mẹ đừng có phí công. Bà Vương Vĩ Lệ, gocchuyenaudio.com, không đồng ý, đừng có ngốc, gia đình nhà họ như thế, sinh con gái với sinh con trai đối xử sẽ giống nhau sao? Con cứ đợi mà xem. Cô không muốn tranh luận với bà, bèn chuẩn bị đâu ra đấy, mua quà mang tới nhà họ Lục. Ông bố chồng nhìn thấy cô thì rất vui, xét cho cùng ông cũng là người trải đời, căn bản không nhắc câu nào tới việc đứa bé là trai hay gái, chỉ dặn dò cô phải chú ý sức khỏe, tăng cường bồi bổ. Lục Trình Trình rất tốt với cô, không gọi cô là chị dâu nữa mà gọi thẳng là chị luôn. Bà Tôn Huệ Quốc không có nhà, nói là đi công tác đến chỗ khách hàng lớn gì đó. Tôn Hiểu Bạch thì lại đang ở nhà, ngoại hình cô gái ấy khá hơn Lục Trình Trình nhiều, cũng biết cách trang điểm, chỉ có điều lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, ăn cơm xong là đi thẳng lên lầu. Lúc đông người, Lục Trình Trình luôn lặng lẽ kiệm lời, ngay cả trước mặt bố đẻ mình cũng có phần cung kính, không giống những cô gái khác thích tỏ ra nũng nịu hay tinh nghịch trước mặt người lớn. Với cô con gái này, ông Lục cũng tỏ ra nghiêm khắc nhiều hơn là yêu quý. Đồ Nhiễm đã hiểu tại sao cô bé lại thân thiết với mình như vậy. Có lẽ vì ở nhà cô bé, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nên đã hình thành nên tính cách cố chấp, không thèm che đậy. Ăn cơm xong, Trình Trình nhất định kéo Đồ Nhiễm vào phòng mình ngồi. Vừa vào phòng, cô bé đã khóa chặt cửa lại, thi thao. Chị, thực ra họ Tôn kia chẳng phải đi công tác gì đâu, trước khi chị đến bà ta đã cãi nhau với bố. Đồ Nhiễm lập tức hiểu được 7-8 phần. Cô bé lại nói, bố em đã muốn chị đến chơi từ lâu, nhưng bà ta không đồng ý, bố em cũng vô dụng, sợ bà ta. Đồ Nhiễm cười nói, đàn ông sợ vợ là phát tài, bố đương nhiên là phải sợ bà ấy, cho nên bà ấy càng không sợ trời không sợ đất, trở thành bà hoàng trong nhà em. Lục Trình Trình lại tỏ vẻ đắc ý, cũng không hẳn, bà ấy sợ nhất là anh hai. Cô bé không nhịn được bật cười, chị chưa nhìn thấy cái răng cửa bịt vàng trong mồm bà ta à? Hồi xưa bị anh hai đấm cho đấy. Đồ Nhiễm a lên một tiếng, anh trai em đánh phụ nữ, không phải từ trước tới giờ anh hai em luôn có sở thích này đấy chứ. Trình Trình cuống quýt lắc đầu, anh hai tính tình không tệ, chỉ có điều ít nói, em và anh ấy lại chẳng có gì để nói với nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ nổi giận với em, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói. Cô bé ngập ngừng, nếu không phải vì kẻ thứ ba Tôn Huệ Quốc kia chạy tới nhà em gây chuyện, anh hai cũng sẽ không đánh bà ta. Khóe mắt cô bé hơi đỏ lên. Thực ra mẹ em không phải qua đời vì bệnh tật mà là ức quá mà mất. Gạch nối, hồi xưa bố em rất tốt, sau này không biết tại sao lại gặp họ Tôn kia, người đàn bà này giỏi ăn ở, lại biết làm ăn, dù sao bố em cũng bị bà ta lừa, đầu tiên là chẳng mấy khi về nhà, sau đó hễ về đến nhà là lại cãi nhau với mẹ, đòi ly hôn. Mẹ em không chịu, đã hai mặt con rồi, mẹ không đành lòng. Khi đó em học cấp 2, ầm ĩ suốt 2 năm dòng, cuối cùng mẹ ngã bệnh, bố em cũng mềm lòng, nhưng họ Tôn kia không chịu tự mình ly hôn trước rồi dẫn mấy tên em trai chạy tới nhà làm ầm ĩ lên. Lúc đó mẹ em nằm trên giường không dậy được, họ Tôn kia đòi xông vào trong nhà, bố em cũng chẳng ngăn bà ta, chỉ trốn một bên hút thuốc. Anh hai nổi giận tiện tay cầm cái ghế xông lên. Cô bé khoa chân múa tay, là kiểu ghế gấp hồi trước làm bằng inox không gì ấy. Anh hai vác cái ghế chặn ở cửa, nói, hôm. gocchuyenaudio.com, nay đừng ai mơ vào được cái cửa này, trừ phi anh ấy chết. Lúc đó em chẳng được thích sự gì, sợ chết khiếp, chỉ biết khóc, em vừa sợ anh hai xảy ra chuyện, vừa sợ mấy người kia xông vào thật. Nhưng trông anh ấy rất bình tĩnh, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy anh hai mới 19 tuổi. Thế nhưng họ Tôn cũng thực sự lợi hại, mấy tên đàn ông bên cạnh đều đứng khựng lại, chỉ có bà ta vẫn xông lên, lúc đó bà ta còn cười, cười tươi lắm, như thể chẳng coi mọi chuyện là gì. Anh hai chẳng nói chẳng rằng liền đấm cho bà ta một cú. Họ Tôn kia khi đó ngã nhào ra đất, mồm mũi trào máu. Sau đó anh hai cũng bị người ta đánh, Đồ Nhiễm căng thẳng, không lên tiếng. Cô bé cười lạnh, chị bảo anh ấy bị ai đánh, bố em đấy. Bố em liền lấy chiếc ghế đó đập lên người đứa con ruột của chính mình, đập vỡ đầu anh hai luôn. Lúc đó mẹ em lúc đó gào khóc gọi bố. Lục Diên, đừng đánh con trai tôi xin ông đấy, Lục Diên. Nước mắt Lục Trình Trình lã chã rơi, cô bé vội dùng tay lau đi, ngượng ngùng cười. Đang yên đang lành, em không nên nói những chuyện này. Cổ họng Đồ Nhiễm nghẹn lại, gần như không thở nổi, trái tim cô thẳng thốt không nhịn được hỏi. Sau đó thì sao, Lục Trình Trình khịt mũi. Sau đó bố mẹ ly hôn, chưa đến một năm thì mẹ em mất. Cho nên quan hệ của bố với anh hai luôn không tốt, có điều cô bé lại nói. Giờ bố em đã có tuổi rồi, cũng biết mình không đúng, thỉnh thoảng lại muối mặt đi tìm anh hai. Đã gần chục năm rồi, anh hai mềm lòng, điểm này anh ấy giống mẹ em, cho nên bây giờ quan hệ mới được cải thiện một chút. Từ nhà họ Lục đi ra, đầu óc Đồ Nhiễm vẫn mù mịt, bên ngoài vẫn đang mưa, mưa rơi như khói tỏa khẽ khàng che phủ cả thế giới. Ông Lục cho lái xe đưa cô về, lái xe hỏi cô địa chỉ, cô lại nghĩ mãi không ra, như thể đã quên sạch mọi thứ. Cô rút điện thoại trong túi xách ra, không màng đến điều gì mà ấn thẳng số máy nước ngoài, chuông reo một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, mãi không ai nhấc máy. Cô bỗng cảm thấy mình thật ngốc nghếch, bèn gập điện thoại lại, lập tức cúp máy, cuối cùng tự an ủi mình rằng tiết kiệm được tiền điện thoại. Về đến nhà, bà Vương Vĩ Lệ đang thu dọn đồ đạc, gần đây ngày nào bà cũng trông ngóng được chuyển nhà, hở ra một chút là xới tung mọi thứ, trong nhà lộn xộn, ngổn ngang. Thấy ngăn kéo bàn học của mình bị người ta đụng vào, Đồ Nhiễm cuống lên. Mẹ động vào đồ của con đấy à? Tìm chứng minh thư chẳng phải là cần ký hợp đồng sao? Đồ Nhiễm lật tung ngăn kéo lên, sốt ruột đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Đồ của con đâu, đồ gì, chứng minh thư thì tìm thấy rồi, để trên bàn ăn. Không phải, đồ bên dưới chứng minh cơ. Bà ngước lên nhìn cô, làm sao mẹ biết được, trong ngăn kéo con lộn xộn một đống. Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, không bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm, ngón tay bỗng chạm vào góc một chiếc phong bì màu xanh da trời, cô vội lấy ra, thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn sang bà Vương Vĩ Lệ, rồi nhét chiếc phong bì vào góc trong dưới cùng của ngăn kéo. Đó là một buổi chiều mùa hè, nắng gay gắt, cành lá xào xạc. Đồ Nhiễm ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đây là lần đầu tiên anh đến muộn. Cô dựa vào cửa sổ, đưa mắt ra xa. Trên con đường đầy nắng cuối cùng cũng xuất hiện một bóng dáng trẻ trung, đạp xe như bay, tà áo phất phơ trong gió. Đồ Nhiễm vội ngồi vào bàn, chẳng bao lâu sau có người gõ cửa. gocchuyenaudio.com, người nhà mở cửa ra, anh bước vào, đầu quấn băng gạc màu trắng. Cô há hốc mồm, ấp úng hỏi, anh làm sao thế, anh hờ hững lắc đầu không đáp, ánh mắt quét qua bài kiểm tra cô đè dưới tập sách không khỏi chau mày. Đó thật sự là một điểm số khiến người ta xấu hổ. Mặt Đồ Nhiễm đỏ bừng, định lấy tay che bài kiểm tra đi như trẻ con, nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp. Nhân lúc anh đang xem tờ giấy, cô nơm nớp nhét bức thư giấu dưới bài kiểm tra vào lại trong túi áo khoác. Lục Trình Vũ đọc đề bài từ đầu đến cuối rồi nói. Hay là giảng về bài thi trước đã? Trước khi nói, hình như anh thở dài, mà cô cũng loáng thoáng nghe được. Bình phương, cuối tuần trôi qua, sáng thứ hai vừa bước vào công ty, Đồ Nhiễm đã nhìn thấy một đám người đang xúm xít quanh quầy lễ tân. Lý Đồ vốn đang trêu chọc cô bé lễ tân, nhìn thấy Đồ Nhiễm bèn vẫy tay lia lịa. Đến sớm không bằng đến đúng lúc có kịch xem rồi. Đồ Nhiễm quẹt thẻ, vừa đúng 9 giờ. Cô thầm nghĩ hôm nay là sớm đấy, rồi hỏi. Sao thế? Lý Đồ tỏ vẻ thần bí, ghé sát lại nói. Hay rồi, thằng nhóc đẹp trai họ Lý phòng thị trường nổi cơn điên, vì hồng nhan mà nện cho lão Trương ở phòng dịch vụ khách hàng một trận, chính là vì nàng Triệu Diễm Diễm khuynh quốc khuynh thành. Đồ Nhiễm cười, kể đầy đủ xem nào. Lý Đồ hạ giọng, chị biết chuyện tuần trước lão Trương dẫn Triệu Diễm Diễm đi công tác chứ, đương nhiên là phải kéo theo chị Vương để làm bình phong che mắt, đồng chí Tiểu Trương nhiệt tình hô hào với lãnh đạo là để tiết kiệm tài nguyên cho công ty, ba người chỉ cần ở chung một phòng tiêu chuẩn, kết quả buổi tối, đợi khi chị Vương đã ngủ, bèn. Đồ Nhiễm sừng sốt, giờ trò với Triệu Diễm Diễm, thế chẳng phải chị Vương rất khó xử hay sao? Lý Đồ cười, phụ nữ đã kết hôn thì dám nói. Nghe nói, chỉ là cưỡng hôn, sau đó Triệu Tiểu Thư bèn kể với bạn trai là Lý đẹp trai sáng sớm nay đã xông đến nện cho một trận can mãi không được còn kinh động đến cả cấp trên. Em đoán chắc là đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi, nên không sợ bị đuổi, nhân tài ơi là nhân tài, thảo nào lên như diều gặp gió. Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, hai người đàn ông sẽ không bị đuổi, muốn đuổi cũng sẽ đuổi cô gái kia. Ở căn phòng trà nước bên cạnh, không biết cà phê ai nấu đang sôi lục bục thơm nước mũi, Đồ Nhiễm thầm nghĩ thỉnh thoảng uống một chút cũng không sao, bèn xoay người đi vào rót một cốc. Người đẹp quầy lễ tân chưa hiểu, vẫn hỏi tiếp, sao lại thế được, Triệu Diễm Diễm có gì sai, người ta cũng chỉ là có chút nhan sắc nên mới bị người khác sàm sỡ. Lý Đồ đáp, anh hỏi em nhé, ba người này năm ngoái cùng vào công ty, ai làm tốt, ai làm bình thường? Người đẹp quầy lễ tân trả lời, hai người đàn ông đều đã là phó phòng, thành tích của Triệu Diễm Diễm bình thường, cũng chỉ bằng em là cùng. Lý Đồ gật đầu, vậy chẳng phải thế sao? Nói đoạn hất hàm về phía Đồ Nhiễm, em vẫn còn non lắm, phải học tập người ta nhiều vào. Người đẹp quầy lễ tân lờ mờ hiểu ra, hạ giọng lẩm bẩm. Chuyện có gì to tát chứ, nếu là em thì em chẳng nói ra, lại còn khuấy lên cho xôn xao dư luận nữa. Lý Đồ thừa dịp túm lấy bàn tay bé nhỏ của người đẹp, cười hi hi. Ấy chớ chớ chớ, bị người ta cưỡng bức thì nhất định phải nói với anh đây sẽ cho hắn một trận. Người đẹp thẹn thùng dậm chân, đẩy vội anh ta. Góc chuyện audio.com, ra, anh mới bị cưỡng bức ấy, anh mới bị cưỡng bức ấy. Nghe vậy gã kia càng đắc ý, giang tay nói. Tới đi, Đồ Nhiễm thấy chướng tai gai mắt bèn nói với Lý Đồ. Đến giờ rồi đấy, đi, mang ghế tới phòng huấn luyện cho tôi. Vừa nói vừa bưng cà phê đi vào bên trong, Lý Đồ đi đằng sau khẽ rít lên. Úi chà chà, quan to một cấp đè chết người, chị cũng ra vẻ lắm, chị thử nói xem, hai chúng ta vào công ty cùng nhau, em có kém chị chỗ nào, ngay cả lương cũng cùng một bậc, tại sao chị nói đổi vị trí là được đổi vị trí, còn em phải làm chân sai vặt, chẳng phải là ỷ vào việc lão cô có ý với chị. Biết tên này từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy, ai cũng có thể đem ra làm trò đùa không kiêng kỵ gì, xung quanh lại có bao nhiêu người dỗi việc, nếu bị đồn ra ngoài không khỏi rách việc, cô không nhịn được quay lại lườm cậu ta. Im miệng, nói lung tung gì thế? Thấy cô tức giận, Lý Đồ vội cười hì hì, đưa tay giả bộ kéo khóa trên miệng. Đồ Nhiễm cũng chẳng làm gì được, bèn giáp tâm trêu cậu ta. Cậu cũng biết trên đầu chị đây có ô to, còn không mau hầu hạ cho tốt. Chưa dứt lời đã thấy cô Viễn Hàng đi tới trước mặt cô, vội đứng thẳng cúi đầu cùng với Lý Đồ cung kính chào. Tổng giám đốc Cố, trong lòng cô bất an, mình chỉ nói cho sướng mồm, không biết người ta đã nghe được bao nhiêu rồi. Tổng giám đốc Cố Viễn Hàng từ trước tới nay uy phong lẫm liệt, chỉ đứng ở nơi đó, cả đám người bèn im phăng phắc. Chuyện không liên quan đến mình, Đồ Nhiễm cũng chẳng lòng dạ nào mà quan tâm, bèn khom lưng len lén chuồn về phòng. Ngồi trên ghế nghỉ một lúc, cô bỗng thấy bụng dưới nhoi nhói đau, có lẽ là do giai đoạn này hơi mệt mỏi. Cô đưa tay xoa bụng, đẩy cốc cà phê sang một bên, uống nước trắng. Hai ngày sau, Triệu Diễm Diễm quả thật phải tự động từ chức, hai người đàn ông đều bình an vô sự. Đồ Nhiễm cố tình giảm tiến độ làm việc, không tất bật như trước nữa, ăn ngủ điều độ, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Cô về nhà hỏi mẹ, bà Vương Vĩ Lệ nói, bình thường, vẫn còn chưa hết nghén. Đồ Nhiễm lại bắt đầu lo lắng, nhưng khẩu vị của con đột nhiên tốt hẳn lên, làm gì còn nghén nữa. Bà Vương Vĩ Lệ chê cô thần hồn nát thần tính, con còn muốn nôn ọe đến tận lúc sinh chắc, đúng là có người như thế, đúng là chịu tội nghiệt, nôn đủ 9 tháng, con thì không đâu, con giống mẹ, khỏe như vâm. Nghe bà nói vậy, Đồ Nhiễm yên lòng, nhưng buổi tối lúc đánh răng rửa mặt bỗng phát hiện đũng quần có vết máu màu nâu. Lần này cô sợ hết hồn, đứng ngây ra trong phòng tắm, mãi mới nhớ phải đi hỏi bà Vương Vĩ Lệ. Bà Vương Vĩ Lệ nhìn một lúc, hồi đó bọn mẹ gọi như thế này là thai chuột ba, đứa bé thông thường không sao, chỉ ra một chút máu thôi, không hiếm người bị như vậy, đừng sợ. Một chỉ hiện tượng da dịch âm đo màu nâu khi mang thai. Tuy bà nói vậy nhưng Đồ Nhiễm sợ chết đi được, mỗi lần nghĩ tới tim lại đập thình thịch. Cô rất muốn gọi điện cho Lục Trình Vũ, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Đồ Nhiễm tự giễu mình khác người, hai vợ chồng có gì mà không thể nói. Nhưng mỗi lần nghĩ tới khả năng xấu nhất, tâm trạng cô lập tức xuống dốc trầm trọng. Cách nhau quá xa, Đồ Nhiễm nghĩ anh đi xa thế để làm gì nhỉ? Suốt buổi tối, thao thức khó ngủ. Sáng hôm sau, Đồ Nhiễm tắm táp qua loa, xin công ty nghỉ phép một ngày rồi vội vàng đi tới bệnh viện. Quá trình đợi tuyên án đúng là vừa. Góc chuyện audio.com, dài đằng đẵng vừa sốt ruột, ngay ở cửa phòng siêu âm vẫn còn một hàng người dài. Khi đến lượt cô làm xét nghiệm, vị bác sĩ kia từ đầu đến cuối mặt mày xám xịt, lòng cô thấp thỏm nhưng không dám hỏi nhiều. Bác sĩ ngoáy mấy chữ rồi vứt tờ phiếu xét nghiệm ra, chỉ nói một câu. Ra phía trước hẹn lại. Đồ Nhiễm nghĩ, vậy tức là hẹn lần xét nghiệm sau, ý là không sao đúng không? Bèn ngớ ngẩn hỏi một câu, bác sĩ con cháu ổn chứ ạ? Có phải không ạ? Vị bác sĩ liếc cô, hét về phía cửa. Người tiếp theo, Đồ Nhiễm đành phải ra ngoài, cầm tờ phiếu xét nghiệm đưa cho bà bác sĩ ngồi khám phía trước. Quanh chiếc bàn làm việc, già trẻ lớn bé xúm xít, người chen không lọt, cũng chẳng xếp hàng, chẳng khác nào mua hàng giảm giá ở siêu thị dịp Tết. Bà bác sĩ kia cúi đầu nhìn, nói một câu gọn lỏn. Ngày mai tới làm sạch dạ con. Đồ Nhiễm chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, khó khăn lắm mới định thần lại, run run cất tiếng hỏi. Bác sĩ, vậy con cháu thì sao? Bà bác sĩ trung niên thấy cô hỏi tức cười, không nhịn được nói. Nếu đứa bé bình thường thì có thể làm sạch dạ con cho cô sao? Bà ấy chỉ tay vào hàng chữ trên tờ phiếu xét nghiệm. Trên này viết rõ đây này, tuần thứ 10 thai nhi biến dạng, chưa thấy tim thai thai lưu, đã hơn một tuần rồi, phải mau làm phẫu thuật. Tay chân Đồ Nhiễm tê dại, vội nói. Không phải, bác sĩ, hai tuần trước cháu đến kiểm tra vẫn còn tốt mà, hồi trước đều là bác sĩ Lý kiểm tra cho cháu, hôm nay cô ấy không ở đây, bác xem lại giúp cháu được không? Có lẽ bác sĩ làm siêu âm không nhìn rõ. Bà bác sĩ đập dầm một cái lên chồng bệnh án dày cộp trên bàn, ngắt lời cô. Thế thì cô đi mà tìm cô ta, ở đây tôi đông bệnh nhân, người thì cần phá thai, người thì trường ngoài dạ con, không thể dành thời gian cho một mình cô được. Hơn nữa cô cũng đã xét nghiệm máu rồi, còn gì mà không chắc chắn nữa. Thanh niên bây giờ đều chẳng coi sức khỏe của mình ra gì, phá thai như cơm bữa, chẳng trách không giữ được con. Đồ Nhiễm biết mình lỡ lời, đắc tội người ta trước nên mới bị xỉa sói như vậy, đành gượng gạo thanh minh. Lần đầu tiên cháu gặp tình huống này, cho nên lo lắng. Bà bác sĩ cười xì một tiếng. Thanh niên bây giờ chưa cưới mà toàn nói là đã kết hôn, ai cũng bảo mình là lần đầu. Thôi đi, mấy bệnh nhân lớn tuổi xung quanh đều cười phụ họa, bà bác sĩ càng đắc ý, nói với người đồng nghiệp ngồi đối diện. Hôm nay đã có 7-8 ca sảy thai do quen dạ rồi, cũng vẫn là ít đấy nhỉ. Cô bác sĩ ngồi bàn đối diện trẻ hơn một chút, thấy bộ dạng khổ sở của Đồ Nhiễm thì không đành lòng, bèn nói. Nguyên nhân dẫn đến lưu thai rất nhiều, có thể là do vấn đề về nhiễm sắc thể hoặc nội tiết tố, hoặc là do bản thân phôi thai chất lượng không cao nên sảy tự nhiên, làm phẫu thuật xong, 3 tháng sau lại tới kiểm tra. Phẫu thuật phải làm gấp nếu không sẽ phiền phức. Đồ Nhiễm không nghe lọt từ nào, chỉ choáng váng tách ra khỏi đám đông, cầm sổ y bạ chậm chậm bước ra bên ngoài. Cô gần như vật vờ ở bệnh viện suốt cả ngày, không ăn uống gì, vốn đã có chứng huyết áp thấp, nay lại càng bồn rùn, yếu ớt, đứng dưới nắng gắt mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trên đầu là bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây, không một bóng chim, trong veo đến không thực. Đồ Nhiễm ngồi bên bồn hoa một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi điện. Cô không muốn gọi về nhà, trần trừ nhìn tên Lục Trình Vũ một lúc lâu. gocchuyenaudio.com, cuối cùng gọi cho Chu Tiểu Toàn. Liên tiếp mấy ngày liền, Đồ Nhiễm không muốn về nhà, hễ về là bà Vương Vĩ Lệ sẽ chửi cô, bảo cô chỉ biết làm đỏm, thích đi giày cao gót, thích trang điểm nên mới hại chết đứa bé, lại nói để xem cô ăn nói thế nào với ông Lục. Nếu bà ngoại ra nói giúp cô vài câu sẽ khiến bà Vương Vĩ Lệ nổi cơn tam bành, bà già lại bắt đầu lau nước mắt. Nghĩ một hồi, Đồ Nhiễm dứt khoát ở lì nhà Chu Tiểu Toàn không về nữa. Chu Tiểu Toàn trêu cô, mình biết tổng cậu rồi nhé, lúc cần thì mới nhớ đến mình, không cần thì quẳng mình đi luôn, bình thường chẳng thèm gọi một cú điện thoại, xấu xa. Nói thì nói vậy, nhưng cô nàng vẫn trượng nghĩa đầy mình, lòng dạ yếu mềm, không chịu được cảnh người khác chịu khổ, lúc thì đưa Đồ Nhiễm đi làm phẫu thuật, lúc thì nhờ Tô Mạt nấu cơm giúp, việc gì cũng lo đến nơi đến chốn. Đồ Nhiễm nửa nằm ngồi trên giường, lật ga giường hỏi. Lâu rồi mình không đến, cái giường này của cậu có gã đàn ông thối tha nào nằm không đấy, có bẩn hay không? Chu Tiểu Toàn xách gối lên đập cô, bỗng sực nhớ ra điều gì, bèn nở một nụ cười ngu ngơ. Đồ Nhiễm nói, đờ cả người ra rồi, chắc chắn là có chuyện. Chu Tiểu Toàn không giấu được điều gì, ngượng ngùng nói. Gần đây vừa mắt một anh chàng, mình thấy anh ấy cũng có ý đó, lại hình như không có, vấn đề là cô nàng thở vắn than dài. Bạn gái cũ ơi là bạn gái cũ, chơi trò này cũng ác quá đấy, chia tay được mấy năm rồi mà vẫn như âm hồn bất tán. Cậu nói xem, có phải đàn ông đều không quên được mối tình đầu không? Đồ Nhiễm nói, làm sao mình biết được, mình đâu phải là đàn ông. Một lúc sau cô lại hỏi, giàu không, trông thế nào? Chu Tiểu Toàn cực kỳ lúng túng, đẹp trai, dáng dẹp, có khí chất, giàu hay không mình không quan tâm, mình từng này tuổi rồi mà chưa gặp ai tốt như thế. Đồ Nhiễm châm chọc, chỉ bọn con gái danh mới như thế, cậu là bà thím đã sắp băm rồi đấy. Chu Tiểu Toàn tưởng cô không tin, thật mà, không kém Lục Trình Vũ nhà cậu đâu. Đồ Nhiễm vốn định trêu chọc cô ấy một hồi, nhưng lại không có tâm tư, chỉ tiêu nghỉu bĩu môi một cái. Chu Tiểu Toàn biết tâm trạng bạn mình không tốt cũng không tiện kể thêm, bèn hỏi. Còn chưa nói với Lục Trình Vũ à? Đồ Nhiễm lắc đầu, có ai muốn như vậy đâu, cậu còn sợ anh ấy nghĩ gì sao? Chu Tiểu Toàn nhét điện thoại vào tay cô, mau gọi đi, để anh ấy an ủi cậu, một câu ngọt ngào của anh ấy bằng 10 câu bọn mình nói. Cứ giấu như thế làm gì, chẳng giống người một nhà gì cả. Đồ Nhiễm nghĩ câu này rất đúng, thật sự không có cảm giác người một nhà. Nhưng cứ dùng rằng mãi cũng không phải là cách. Cô cầm điện thoại, ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cũng gọi. Chuông reo mấy tiếng mới có người nghe máy, xung quanh có tạp âm, hình như đang tụ tập cười nói với một đám bạn, cả nam lẫn nữ. Lục Trình Vũ alo, giọng thoáng ý cười, xem ra tâm trạng không tệ. Đồ Nhiễm nhất thời không biết nói gì, cho đến khi bên kia hỏi. Đồ Nhiễm, giọng nói trầm ấm êm tai như xưa, chỉ có điều hai chữ ấy nghe ra vô cùng khách sáo. Không phải là tin tốt, anh phải chuẩn bị tâm lý. Cô điều chỉnh lại nhịp thở chỉ muốn nói mau cho xong. Thai lưu con mất rồi. Đối phương im lặng vài giây, có lẽ là đi tìm một nơi yên tĩnh. Một lúc sau, Lục Trình Vũ nói. Đồ Nhiễm, em lại giở trò gì thế? Bình Phương, tim Đồ Nhiễm bỗng thắt lại, không nghĩ ngợi. gocchuyenaudio.com, nhiều bèn cụp máy, Chu Tiểu Toàn ngỡ ngàng. Sao thế, chồng cậu nói gì? Cô quàng điện thoại xuống. Không có gì, tín hiệu không tốt. Còn chưa dứt lời, điện thoại đã lại reo, Đồ Nhiễm túm lấy tắt đi, cứ reo là tắt. Chu Tiểu Toàn thấy cô không ngừng đánh vật với nút từ chối cuộc gọi, giống như muốn ấn lõm nó thành một cái hố, vội nhân lúc cô không đề phòng rằng lấy điện thoại, đang định ấn nút nghe thì tiếng chuông ngừng lại. Hai người nhìn chằm chằm cái điện thoại hồi lâu, Đồ Nhiễm khẽ thở dài. Tự mình đâm đầu vào, còn trách được ai? Chu Tiểu Toàn đang hối hận mình nhiều chuyện, thấy cô như vậy lại không nỡ hỏi nhiều, bèn đi vào bếp định làm mì. Tô mạt về nhà chồng, tiêu chuẩn ăn uống của hai cô gái lập tức tụt dốc thảm hại. Chẳng bao lâu sau có người ấn chuông cửa, Chu Tiểu Toàn mừng rỡ tưởng rằng Tô Mạt đã mang chút đồ ăn ngon từ nhà chồng về, mở cửa ra, thì ra là bà Vương Vĩ Lệ tay xách hai cái cặp lồng giữ nhiệt. Cô vội nép vào bên trong, bà Vương Vĩ Lệ vừa vào cửa đã rít lên, con bé chết tiệt kia, nói có vài câu đã chạy biến, bảo về thì không về, cứ ở lì đây quấy rầy người ta. Con đây là đang nghỉ sau sảy, Tiểu Toàn vẫn còn là cô bé chưa chồng, sao con có thể làm phiền nó được? Chu Tiểu Toàn vội nói. Cô ơi, không sao đâu, thật đấy ạ, có ăn là tốt rồi. Bà Vương Vĩ Lệ kéo tay cô, vừa cảm ơn vừa nói ngại quá, rồi dúi cái cặp lồng vào tay cô. Canh gà hầm, có cơm có rau, ăn nhanh cho nóng. Đoạn bà đi vào phòng dựng Đồ Nhiễm dậy, ăn cơm rồi đi về với mẹ, cứ làm phiền người ta mãi sao được, ai cũng có việc riêng của mình cả. Đồ Nhiễm nói, ngày mai con về, sáng mai còn phải kiểm tra thêm một lần nữa, ở đây gần bệnh viện, đi vài bước là tới. Thấy sắc mặt cô vàng vọt, bà Vương Vĩ Lệ không nhịn được thở dài, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Đúng là tội nghiệp, đang yên đang lành sao lại thành ra thế này. Hôm nay bố Lục Trình Vũ gọi điện hỏi thăm con, cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo con chịu khó nghỉ ngơi, giọng nghe chẳng hào hứng gì. Đồ Nhiễm cười ha hả, con khiến mọi người thất vọng quá rồi. Bà Vương Vĩ Lệ lườm cô, lưỡng lự một lát rồi mới hạ giọng hỏi nhỏ. Nhiễm Nhiễm, con nói thật cho mẹ nghe, con thế này có phải là vì trước đây con giấu mẹ ở ngoài giao du với bạn trai gì đó, có phải? Từng có gì với người ta rồi không? Nếu không sao lại thế này? Nghe câu này, lòng Đồ Nhiễm càng thêm ngao ngán, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời. Mẹ thật sự không có, con cũng không biết tại sao lại như vậy. Bà Vương Vĩ Lệ vẫn muốn hỏi thêm, nhưng thấy Chu Tiểu Toàn vào gọi Đồ Nhiễm ra ăn cơm lại thôi. Hôm sau kiểm tra xong, Đồ Nhiễm về nhà mình, Chu Tiểu Toàn lại bứt rứt không biết con nên gọi điện cho Lục Trình Vũ không. Hai người họ tốt xấu gì cũng do cô khơi mào, lúc cần hòa giải vẫn phải ra tay giúp đỡ. Điện thoại reo mấy tiếng, đầu kia nhấc máy, nhưng lại là một cô gái trẻ. Cô gái cũng không hỏi Chu Tiểu Toàn là ai, chỉ nói. Bây giờ anh ấy không ở đây, lát nữa cô gọi lại, hoặc là đợi khi anh ấy đến tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô. Giọng nói trong trẻo, dịu dàng, có nét duyên dáng rất riêng. Lúc này, Chu Tiểu Toàn cũng nói rất nhã nhặn, lát nữa tôi gọi lại vậy, xin hỏi cô là ai? Xin hỏi cô họ gì? Tôi họ Lý, cô gái nói, cô đừng cúp máy vội, anh ấy vừa tới rồi. Khi điện thoại chuyển đến tay Lục Trình Vũ, Chu, gocchuyenaudio.com, Tiểu Toàn hỏi anh, bên ấy bây giờ là mấy giờ? Lục Trình Vũ nói, buổi tối, gần 8 giờ. Chu Tiểu Toàn cười, chà, đã muộn thế rồi à, sao bên cạnh anh vẫn có phụ nữ thế? Lục Trình Vũ không thèm để ý, nói thẳng, nói chuyện chính đi, bây giờ Đồ Nhiễm thế nào rồi? Chu Tiểu Toàn nói ra những điều đã chuẩn bị sẵn, gọi cho anh là vì chuyện này đây, bây giờ tâm trạng nó rất tệ, đứa con không còn, nó đau lòng lắm, không có chuyện gì là lại rúc vào trong chăn khóc thầm, mặt mũi chật chật vàng vọt. Mấy hôm nay vừa làm phẫu thuật vừa kiểm tra, bây giờ cơ thể cực kỳ yếu, quen nhau bao nhiêu năm rồi em chưa thấy nó buồn bã như vậy bao giờ. Anh có rảnh thì nói chuyện với nó nhiều một chút, có lẽ sẽ khá hơn. Lục Trình Vũ ngập ngừng vài giây rồi mới nói, anh biết rồi, cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy trong thời gian này. Chu Tiểu Toàn không đoán ra được cảm xúc của anh, bèn thử thăm dò. anh cảm ơn hộ nó, hay cảm ơn hộ bản thân anh. Nếu là thay mặt nó thì miễn đi, em với nó không khách sáo như vậy đâu. Lục Trình Vũ lại nói, đương nhiên là cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy thay anh. Cả hai lại nói vài câu, Chu Tiểu Toàn đang muốn hỏi nữa, đầu bên kia đã cúp máy. Cô vỗ trán, vòng vo với anh ta một hồi, chuyện quan trọng nhất thì lại quên không hỏi. Trước đây cô đã phát hiện ra con người Lục Trình Vũ rất kỳ lạ, có một số chuyện nếu anh ta đã không muốn nói, thì dù có hỏi thế nào cũng sẽ bị lảng sang vấn đề khác, còn nếu anh ta có hứng thú thì chẳng cần đợi người bên cạnh hỏi nhiều, sẽ chỉ hận không thể dốc hết ruột gan cho người ta biết. Không có được câu trả lời từ phía Lục Trình Vũ, Chu Tiểu Toàn đành thay đổi phương pháp nhắc nhở cho Đồ Nhiễm. Thỉnh thoảng cô lại gọi điện tới, mở miệng ra là hỏi. Hôm nay chồng cậu có nói chuyện với cậu không? Hoặc là Lục Trình Vũ đã gọi điện cho cậu chưa? Gần đây Lục Trình Vũ cũng thường xuyên gọi điện, Đồ Nhiễm đoán quá nửa là do Chu Tiểu Toàn đã làm công tác tư tưởng. Đồ Nhiễm bình tĩnh hơn mấy hôm trước rất nhiều, còn Lục Trình Vũ vẫn điềm nhiên như cũ, cả hai đều rất ăn ý, không nhắc một chữ nào tới chuyện hôm trước, chỉ hỏi mấy câu khách sáo như em đã khỏe hơn chưa, nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều, bên anh thời tiết có đẹp không, vân vân. Lục Trình Vũ cũng cảm nhận rõ rệt, Đồ Nhiễm đã không còn hay nói như trước đây nữa. Bản thân anh vốn ít lời, thường ngày hai người trò chuyện đa phần là do Đồ Nhiễm bắt nhịp, trước đây nghe cô gọi ông xã trong điện thoại, cảm thấy ngọt đến phát ngấy, giờ lại không nghe thấy một tiếng nào. Anh suy nghĩ mấy ngày, quyết định trưng cầu ý kiến vợ, vì thế bèn nói. Đợi sau khi em khỏe lại, anh định xin visa cho em sang bên này du lịch, ở đây visa ngắn hạn cũng tiện. Đồ Nhiễm hỏi, em có thể ở bên đó nhiều nhất là bao lâu? 3 tháng, thôi, Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, uể oải nói. Xin nghỉ phép nhiều ngày như vậy, công việc dồn lại một đống, xin nghỉ nữa sợ bị đuổi việc mất. Lục Trình Vũ hỏi, em không muốn đi à? Ừ, không muốn, cô cúp máy, Chu Tiểu Toàn lại đứng bên cạnh ra sức dục dã. Đi tại sao không đi? Cơ hội tốt biết bao, tiểu biệt thắng tân hôn, cứ mỗi người một nơi thế này không phải là cách, công việc có thể tìm sau, chồng mất rồi mà tìm nữa thì phiền lắm. Đồ Nhiễm nhìn cô nàng, muốn nói gì thì nói mau, Chu Tiểu Toàn sao còn nhịn được nữa? Là thế này, lần trước. gocchuyenaudio.com, mình gọi điện vào di động của Lục Trình Vũ, có một cô gái nghe máy, nói chuyện óng ẹo lắm, hình như hai người họ rất thân thiết. Mấy hôm nay mình nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy chuyện này không ổn, đừng trách mình không nhắc nhở cậu. Đồ Nhiễm không nói không rằng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Óng ẹo thế nào, có óng ẹo hơn mình không? Chu Tiểu Toàn ngẫm nghĩ ra chiều rất nghiêm túc đáp. Cậu làm bộ làm tịch theo kiểu nghề nghiệp, người ta lại yểu điệu kiểu tự nhiên. Đồ Nhiễm lại im lặng một hồi, cũng không biết là đang nghĩ gì. Chu Tiểu Toàn lẩm bẩm, coi như mình lại lo hão rồi. Đồ Nhiễm nghiêm túc trả lời, công việc cũng không thể bỏ được, ở đây rộng lớn như vậy, rất khó có thể tìm được nơi đãi ngộ tốt hơn, mình lại không thể sang tỉnh khác tìm việc, cả nhà lớn bé đều ở đây hết. Hơn nữa mình mới đổi nhà, tiền vay mua nhà lại nhiều, đi một chuyến lại phải tốn không ít tiền, quá lãng phí. Chu Tiểu Toàn nói, cậu có thể đừng suốt ngày mở miệng ra là tiền bạc nhà cửa nữa hay không, năm nay cậu mới 26 chứ không phải 62, có thể nào lãng phí hơn một chút, kích động hơn một chút, bốc đồng hơn một chút không? Đồ Nhiễm mệt mỏi ngắt lời cô, chỉ cần mình bốc đồng là tiền trả nợ của nửa năm sẽ đi tong, lãng phí cũng chẳng thể nấu thành cơm ăn, mẹ mình sắp 60 rồi, bà ngoại mình năm nay 90, chẳng lẽ bắt họ ra ngoài đi làm trả nợ? Cậu đừng nói nữa, hôm trước đi chợ, mình nhìn thấy một bà cụ ngồi bên vệ đường bày một cái sạp nhỏ bán mấy đồ may vá tự làm, đeo một đôi kính lão, trông còn già hơn cả bà ngoại mình. Bà cụ ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề, cũng không biết là con cái bà ấy làm gì, nhìn mà xót xa. Chu Tiểu Toàn nói, đừng lo chuyện bao đồng, chưa biết chừng bà cụ đang tìm niềm vui sống thôi thì sao? Cậu lại mua đồ cho người ta chứ gì? Mình mua 2 đôi giày em bé, 1 cái áo bông nhỏ, xem ra mấy thứ này đúng là không thể mua trước được. Đồ Nhiễm thở dài, người ta không phải tìm vui đâu, mà là sống có tự trọng. Gần đây Đồ Nhiễm luôn nhớ về ngày xưa, khi còn sống, bố cô thường nói, trên đời này không có gì quan trọng hơn tính mạng, cho nên chạy trốn để thoát chết là quan trọng, nhét cho no bụng là quan trọng, so với hai điều này, những thứ như danh dự tự trọng gì đó đều chẳng là gì hết, núi xanh còn đó, không sợ không có củi đun. Sau đó ông lại nói, lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Khi nói câu này, ông đang nằm trên giường bệnh, một ngày bằng cả một năm. Người đàn ông trung niên phong độ người người đột nhiên nói năng khó nhọc, không tự mình đại tiểu tiện được, chờ đợi ông phía trước là một hàng dài vô tận những hóa đơn viện phí, những ca phẫu thuật hóa trị và một căn bệnh vô phương cứu chữa. ông cứ nói đi nói lại cuộc sống như vậy, lòng tự trọng còn không bằng con chó, con lợn chết đi còn sạch sẽ hơn. Nhớ lại chuyện này, Đồ Nhiễm cảm thấy mờ mịt mông lung, sau này nghĩ lại, là bởi vì củi đã đốt hết rồi. Cách chương.